Hai người rất nhanh chui vào màu đỏ thủy triều bên trong, chỉ nhìn thấy kia dơ lên cao cao ngũ tinh hồng kỳ, tại Sydney bảng trong gió chập chờn. Chương 176, nơi này là ASEAN cuộc trận chung kết. Trung Quốc đội ngủ lại khách sạn bên ngoài, vô số fan bóng đá đang đợi. Khách sạn trong đại sảnh, Trung Quốc đội cầu thủ cũng đang chờ đợi, đội bóng đội trưởng Trịnh Chấn cùng số 1 ngôi sao bóng đá Giang Thần Hy, còn có đội bóng lĩnh đội cùng huấn luyện viên tổ còn không có xuống tới. Mấy phút sau, Giang Thần Hy, Trịnh Chấn cùng Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Tợ Dìn bọn người xuất hiện. Chúng ta xuất phát. Trung Quốc đội đội trưởng Trịnh Chấn ngữ khí phân chấn nói. Đương Trung Quốc đội toàn đội đi ra khách sạn, đi hướng chờ xe buýt thời điểm, hiện trường tiếng hoan hô như sấm động. Những này fan bóng đá đều là không thể mua được cầu phiếu, bọn hắn lựa chọn đến khách sạn nơi này vì Trung Quốc đội tiễn đưa. Sau đó, trong bọn họ có người sẽ đi theo Trung Quốc đội xe buýt đi Sydney sân thể dục. Bọn hắn không có cầu phiếu, vào không được sân bóng, nhưng là có thể tại sân bóng bên ngoài xem bóng. Sydney tòa thị chính tại sân thể dục bên ngoài trên quảng trường dựng thẳng lên hai khối trực tiếp màn hình lớn. Bọn hắn sẽ ở sân bóng bên ngoài xem bóng vì Trung Quốc đội góp phần. Chợ Huy, còn có một bộ phận fan bóng đá chọn Sydney to to nhỏ nhỏ quán bar xem bóng. Trung Quốc đội cố lên. Trung Quốc. Trung Quốc. Fans hâm mộ bóng đá cơ ngũ tinh hồng kỳ, reo hò hò hét. Thấy cảnh này, có phóng viên cảm khái không thôi. Lần trước nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẫn là 11 năm trước ASEAN cuộc trận chung kết. Trung Quốc đội xuất phát tiến về công thể, đến hàng vạn mà tính fan bóng đá ven đường một đường hộ tống. Đám cầu thủ cũng là không chịu được nhiệt huyết sôi trào. Có cầu thủ cảm thán nói, một màn này, cả một đời cũng sẽ không quên. Những năm gần đây, Trung Quốc đội một mực bị chửi, lúc nào nhận qua dạng này lễ ngộ a? Trung Quốc đội xe buýt chủ thể là màu đỏ, có Trung Quốc quốc kỳ, còn có Trung Quốc liên đoàn bóng đá tiêu chí. Tại tiếng hoan hô to lớn cùng máy chụp hình cửa chớp âm thanh bên trong, Trung Quốc đội ngồi màu đỏ xe buýt đóng cửa xe lại, chậm rãi khởi động. Nhìn xem chậm rãi rời đi xe buýt, có fan bóng đá không chịu được lệ nóng doanh trọng. Lần này đi, gánh chịu lấy bọn hắn mấy chục năm chờ mong cùng hy vọng. Tại trên xe buýt, Trung Quốc đội cầu thủ còn đang bàn luận nhiệt tình fan bóng đá. Lúc này, không có người sẽ không động dung. Trước đây đủ loại quá khứ, hiện tại không cần lại đi đề cập, tối thiểu nhất, giờ khắc này, nội tâm của bọn hắn là kích động, trong lòng có không hiểu xúc động. Không vì cái gì khác, liền vì những này fan bóng đá, hôm nay trận đấu này nhất định phải đi liều mạng. Lại nói, châu Á quán quân vinh dự, không có người sẽ không tâm động. Đối với rất nhiều cầu thủ tới nói, có lẽ đây là bọn hắn đời này một lần cuối cùng, cũng là duy nhất một lần đứng tại châu Á chi đỉnh cơ hội. Trung Quốc đội còn tại trước trận Sydney sân thể dục trên đường, liên quan tới ASEAN cúp trận chung kết trực tiếp sớm lại bắt đầu. Đài truyền hình Trung ương sướng ngôn viên Hạ Huy cùng Đoạn Huyền ngay tại xem Trung Quốc đội cùng Hàn Quốc đội giao thủ lịch sử. Từ 1978 năm đến nay, Trung Quốc đội cùng Hàn Quốc đội giao thủ 31 lần, Trung Quốc đội 2 thắng 13 hòa 16 thua. Chiến tích có thể nói vô cùng thê thảm. Trung Quốc đội đối Hàn Quốc đội trận đầu thắng lợi 1986 niên New Delhi Nets chén vàng thi đấu, Trung Quốc đội 2-1 thắng Hàn Quốc. Một cái khác trận kháng Hàn thắng lợi là 2010 năm Đông Á tứ cường thi đấu bên trên, lúc ấy Cao Hồng Ba xuất lĩnh đội tuyển quốc gia bằng vào dư hải, Cao Lâm cùng Đặng Trác hướng ba hạt dẫn bóng, chiến thắng Hàn Quốc đội, kết thúc gặp Hàn không thắng lịch sử. Tại trận này thi đấu sự tình trước đó, khủng Hàn chứng ép tới Trung Quốc bóng đá thở không nổi. Cũng nguyên nhân chính là như thế, trận này 3-0 được trao cho đặc thù hàm nghĩa, bởi vì 3-0 đánh bại ngay lúc đó Hàn Quốc đội 2, chẳng những kết thúc dài đến 32 năm qua tại quốc tế cấp A thi đấu sự tình bên trên không thắng Hàn Quốc khủng Hàn chứng xấu hổ ghi chép, đồng thời sáng tạo ra chiến thắng Hàn Quốc đội lịch sử tối điểm số lớn trên lệch ghi chép. Bất quá cái này hai lần thủ thắng Hàn Quốc tranh tài vẹn vẹn thi đấu theo lời mời tính chất, cũng không tính là quốc tế cấp A thi đấu. Đồng thời, Hàn Quốc phương diện cũng không đồng ý cái này hai trận đấu thất bại. Đặc biệt là Đông Á chén lần kia, Hàn Quốc đội trên cơ bản là đội 2 phối trí, Trung Quốc đội có thể nói là toàn bộ chủ lực, người Hàn Quốc biểu thị, Trung Quốc đội chưa từng có thắng nổi chân chính Hàn Quốc đội. Lần này, ASEAN cuộc trận chung kết, song phương đều là chủ lực lượng đem hết sạch ra, đều là mạnh nhất phối trí. Hạ Huy nói, lần này, Trung Quốc đội nếu như có thể tại ASEAN cuộc trận chung kết dạng này trên sân khấu chiến thắng Hàn Quốc, cái này đem là lịch sử tính chất, cũng là tối có sức thuyết phục. Trung Quốc đội ngăn lại sân bóng. Đoạn Huyền hô, hình tượng cho đến đây, chính là Trung Quốc đội xe buýt ngăn lại Sydney sân thể dục chẳng cảnh. Trung Quốc đội tại sân thể dục bên ngoài nhận lấy fans hâm mộ bóng đá vạn chúng reo hò lễ ngộ. Có fan bóng đá cơ ngũ tinh hồng kỳ, một đường bồi tiếp xe buýt chạy, trong tay bọn họ là ngũ tinh hồng kỳ, trên mặt của bọn hắn dán ngũ tinh hồng kỳ tranh dán tưởng, miệng của bọn hắn bạ dỉ hô Trung Quốc. Trung Quốc. Trung Quốc. Sau đó, từ phòng thay quần áo ra đi sân bóng làm nóng người thời điểm, Trung Quốc đội cầu thủ lần nữa nhận lấy Trung Quốc fan bóng đá nhiệt tình hoan nghênh. Hiện trường, hơn 3 vạn tên Trung Quốc fan bóng đá cùng kêu lên hát vang. Đây là thân yêu Tổ quốc, đây là ta sinh trưởng địa phương. Ta đều nổi da gà. Vũ Lôi kích động nói. Cầm tới quan quân. Giang Thần Hy vô vô Vũ Lôi bả vai, chính là đối bọn hắn tốt nhất hồi báo. Đúng vậy a, quan quân. Đám người dùng sức chút đầu. Trung Quốc đội kết thúc làm nóng người, trở lại phòng thay quần áo. Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Tợ Dìn tại tranh tài trước một lần cuối cùng liền chiến thuật bố trí một chút chi tiết tiến hành giảng giải. Vị này nước Pháp huấn luyện viên tâm tình phá lệ vui sướng, hoặc là có thể nói là phấn khởi. Vừa mới tiếp nhận Trung Quốc đội không đến bao lâu, liền dẫn đội giết vào đến ASEAN cuộc trận chung kết, châu Á quán quân đang ở trước mắt, Tợ Dìn chí khí thủ chủ. Sau đó là Giang Thần Hy đứng ra nói chuyện, cứ việc Giang Thần Hy không phải đội bóng đội trưởng, nhưng là, hắn tại chi này đội bóng địa vị đặc thủ, hắn có tư cách này ra nói chuyện. Cuối cùng, đội bóng đội trưởng Trịnh Chấn cùng Giang Thần Hy liếc nhau, hai người đi đến phía trước, phát hình một cái video. Cố lên! Trung Quốc đội! Trong video xuất hiện Lý Kim Ngọc thân ảnh. Cố lên! Châu Á quan quân! Sau đó là Hách Này Đông. 11 năm trước, chúng ta trước cửa nhà ném đi quan quân. Hôm nay, ta tại xa xôi Tổ quốc chúc mọi người đăng đỉnh Châu Á. Đây là Thiệu Giai Nhất. Cố lên! Đây là Lý Huy Phong. Châu Á quan quân! Đây là Triệu Tuân Trạch. Đánh bại Hàn Quốc. Đăng đỉnh châu Á. Đây là Trương Nhiêu Khôn. Châu Á quan quân. Xin nhờ. Đây là Dương Thần, bên cạnh hắn là Tạ Quái, hắn giơ trong tay chén rượu, cố lên. Chúng ta nhìn các ngươi thắng trận. Cuối cùng là hiện tại Trung Quốc đội trợ lý huấn luyện viên Lý rất cùng Lý Tiêu bằng thân ảnh. Nhìn xem video bên trong từng bóng người, hiện trường đầu tiên là một mảnh trầm mặc. Sau đó, một thanh âm vang lên. Quan quân. Quan quân. Quan quân. Tại hiện trường hơn 8 vạn tên fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong, Trung Quốc đội cùng Hàn Quốc đội vào sân. Đài truyền hình Trung ương. Đài truyền hình Trung ương. Hạ Huy kích động mà nói, nơi này là Úc Sở Chây Lia Sydney, nơi này là Sydney sân thể dục, nơi này là chương 16 giới ASEAN cuộc trận chung kết, đây là châu Á chi đỉnh tranh đoạt, Trung Quốc đội cùng Hàn Quốc đội tranh tài sắp bắt đầu. Chương 176, không giống Trung Quốc đội. ASEAN cúp liền bị đặt ở bên sân. Hai chi đội bóng sẽ bị ASEAN cúp tách ra, một trái một phải đi vòng qua, sau đó đạp vào sân bóng. Bao quát Giang Thần Hy ở bên trong Trung Quốc cầu thủ, cùng Hàn Quốc cầu thủ tại trải qua cúp thời điểm, đều là nhịn không được đi xem. Song phương cầu thủ tại trải qua ASEAN cúp thời điểm cũng nhịn không được đi xem. Tại ASEAN cúp trong lịch sử, Nhật Bản 4 lần thu hoạch được quán quân, là đoạt giải quán quân số lần nhiều nhất đội tuyển quốc gia. Saudi cùng Iran phân biệt 3 lần đoạt giải quán quân, Hàn Quốc 2 lần đoạt giải quán quân. Israel, Kuwait, Iraq mỗi thu hoạch được một lần quán quân, Trung Hàn nước đội khoảng cách lần trước đoạt được ASEAN cúp quán quân, đã là 55 năm trước sự tình, Hàn Quốc đội lần trước giết vào. ASEAN cúp trận chung kết là 1988 niên thời điểm, đây là bọn hắn thời gian qua đi 23 năm sau lại lần tiến vào ASEAN cúp trận chung kết, Trung Quốc đội cầm tới 2 lần Á quân, đây là Trung Quốc đội thời gian qua đi 11 năm sau lần nữa giết vào ASEAN cúp trận chung kết. Hạ Huy nói, đến cùng là Hàn Quốc đội lần thứ 3 đứng tại châu Á chi đỉnh vẫn là Trung Quốc đội lần thứ nhất nâng lên ASEAN cúp quán quân, chúng ta rửa mắt mà đợi. Đúng vậy, Israel trước kia là tại AFC, còn đã từng cầm tới qua ASEAN cúp quán quân, hiện tại còn sẽ có fan bóng đá cảm thấy rất kỳ quái Israel khu vực chỗ châu Á, lại gia nhập châu Âu Hiệp hội bóng đá. Israel là bởi vì Trung Đông chiến tranh, Ả Rập khu vực không nguyện ý cùng nó tiến hành tranh tài, đem Israel đuổi ra khỏi AFC. Israel không thể không gia nhập UEFA, sau đó phát hiện, cái này sân khấu so trước đó càng rộng lớn hơn, châu Âu hảo cường tụ tập, đại lao cay A nhiều, mặc dù ra mặt rất khó, nhưng là, rất bình thường rèn luyện người A, cũng không tệ. Ngoài ra, chúng ta nước láng giềng Kazakhstan trên địa lý hắn là châu Á khu vực, nhưng lại lựa chọn gia nhập UEFA, kỳ thật Kazakhstan trước hết nhất gia nhập là AFC, bởi vì tại AFC không có lời nói có trọng lượng. Dẫn đến Kazakhstan tại một chút trọng yếu tranh tài hạng mục bên trong thường thường ăn thiệt thòi, bởi vậy Kazakhstan lựa chọn thoát ly AFC gia nhập UEFA. Còn có Thổ Nhĩ Kỳ cũng là điển hình châu Á khu vực, bất quá cũng là do ở đủ loại nguyên nhân, Thổ Nhĩ Kỳ lần lượt chọn rời đi AFC, mà lựa chọn bóng đá càng phát đạt UEFA, ngoài ra còn có hướng gở dù gì ạ, Azerbaijan, Armenia, chờ những này trên địa lý là châu Á khu vực cũng lựa chọn UEFA. Song phương cầu thủ xếp hàng lẫn nhau nắm tay. Trung Quốc đội đội trưởng Trịnh Chấn cùng Hàn Quốc đội đội trưởng Ki Sung Doãn trao đổi cờ đội, tại đoán tiền xu khâu, Trịnh Chấn thắng Ki Sung Doãn, Trung Quốc đội thu hoạch được chọn bên cạnh quyền, mà Hàn Quốc đội thì thu được mở bóng quyền. Ống kính cho hôm nay trọng tài chính đặc tả. Chấp pháp hôm nay trận chung kết trọng tài chính là Ube Kitser tăng tên cái còi giặt phần. Ở Mato, hai vị trợ lý trọng tài là Lạ Sổ Lổ cùng Ý Lì Ả Sổ, đồng dạng là đến từ Ube Kitser tăng. Đoạn Huyền nói, ở Mato có thể nói là công nhận châu Á thứ nhất trọng tài chính. 2010 niên Nam Phi vượt cột mở màn chiến chính là ở Mato chấp pháp. Tại lúc trước, liên quan tới trọng tài chấp pháp vấn đề gây nên dư luận nhiệt nghị, AFC cuối cùng lựa chọn vị này tên cái còi đến chấp pháp trận đấu này. Ống kính sau đó tại đại bộ phận cầu thủ trên gương mặt đảo qua, cuối cùng như ngừng lại Giang Thần Hy trên thân. Làm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, Giang tại câu lạc bộ lấy được rất nhiều vinh dự, nhưng là, tại đội tuyển quốc gia vinh dự là một cái tiếc nuối. Trận đấu này, hắn đem dẫn đầu quốc gia của mình đội đồng đội hướng phía ASEAN Cup quán quân khởi xướng xung kích. Lehmann nói, Sky TV trực tiếp trận này ASEAN Cup trận chung kết trước Arsenal ngôi sao bóng đá Lehmann cùng trước MU ngôi sao bóng đá Gezi. Nervin, cái này giải thích cộng tác tổ hợp cũng là rất bình thường có ý tứ. Đối với người Hàn Quốc tới nói, như thế nào hạn chế Giang, chính là cực lớn khảo nghiệm. Gezi. Nervin nói, một khi người Hàn Quốc có thể thành công, bọn hắn liền khoảng cách thắng lợi rất gần. Chúng ta Aji. Đại ấy là ASEAN Cup lịch sử xạ thủ vương, hắn tại ASEAN Cup bên trong hết thể đánh vào 14 hạt dẫn bóng, trong đó hắn tại 1996 năm ASEAN Cup cái trước người đánh vào 8 hạt dẫn bóng. Sáng tạo ra ASEAN Cup xạ thủ tốt nhất trung đan giới tranh tài nhiều nhất dẫn bóng số, đồng thời trợ giúp Ý Dân lấy được năm đó quý quân. Ý Dân sướng ngôn viên nói, bất quá, rất bình thường đáng tiếc, tại Trung Quốc đội đào thải UAE bán kết bên trong, Trung Quốc Giang đem mình tại năm nay ASEAN Cup dẫn bóng số tăng lên tới 9 cầu, cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cũng sáng tạo ra mới nhất ASEAN Cup đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép. Trong màn hình TV đánh ra hôm nay song phương đội hình ra sân. Trung Quốc đội ra sân đội hình 23 Vương Đại Lôi, 2 Nhậm Hạo, 3 Mạnh Vương, 5 Trương Lâm Bằng, 17 Trương Trình Đông, 10 Trịnh Trấn, 15 Nô Hy, 8 Thái Huy Khảng, 7 Vũ Lôi, 16 Tôn Khắc, 9 Giang Thần Hy. Hàn Quốc đội ra sân đội hình 23 Kim Dìn Hì E Ổng, 5 Quách Thái Huy, 19 Kim Giang Gần, 20 Cặc Tê A E U Y, 3 Giảng Hì Ún Sụ, 6 Thác Dù Ho, 16 Kim Sung Duẹn, 10 Nam Tê A E Hì, 22 Cha Du Di, 7 Son Hờ Ứng Minh, 18 Ly Dệ Ổng Hì E Ổng. 2015 niên tháng 1 ngày 31, quốc sở chơi Lia nơi đó thời gian 5 giờ chiều cả, theo UB Kitser tăng trọng tài chính ở Mạ Tô một tiếng còi vang, chương 16 giới ASEAN Cup trận chung kết, Trung Quốc đội VS Hàn Quốc đội tranh tài tại Sydney sân thể dục chính thức khai hỏa. Hàn Quốc đội trước kéo cầu, bọn hắn lợi dụng cơ hội này, từ tranh tài ngay từ đầu liền hướng Trung Quốc đội cầu môn phát động công kích. Nhắc lên Hàn Quốc đội, châu Á bên ngoài fan bóng đá đối chi này đội bóng ấn tượng ở mức độ rất lớn là từ năm 2002 Hàn Nhật vượt cột bắt đầu. Hàn Quốc bóng đá phong cách tương đối tươi sáng, chính là lợi dụng mình thể năng cùng tinh thần tại điên chạy, bị đá rất có tấn công tính, cầu gió lô mãng, còn có chính là tổng là ưa thích đùa nghịch thủ đoạn nhỏ. Trung Quốc fan bóng đá đối Hàn Quốc đội mãnh liệt nhất ấn tượng chính là chi này đội bóng chiến thuật lực chấp hành rất mạnh, phi thường có đấu trí. Trung siêu có đội bóng lần thứ nhất cùng Hàn Quốc ca thi đấu vòng tròn đội bóng đá về sau lớn nhất cảm giác là, người Hàn Quốc phi thường có thể chạy người chết, mang ngươi chỉ có thể đi theo đám bọn hắn tiết đấu, sau đó bị chèn ép không thở nổi, bất chi bất giác liền phát hiện, mình không có thể năng. Hàn Quốc đội huấn luyện viên trưởng Sật Sệ là cẩn thận nghiên cứu qua Trung Quốc đội chiến thuật, hắn đem Trung Quốc đội chia làm hai cái giai đoạn, một cái là Giang Thần Hy phát huy uy lực trước Trung Quốc đội, một cái là Giang Thần Hy bắt đầu phát huy uy lực Trung Quốc đội. Hắn chú ý tới, bởi vì cùng đồng đội khuyết thiếu ăn ý, hoặc là ngay thẳng mà nói, Trung Quốc đội còn lại cầu thủ còn theo không kịp Giang Thần Hy tiết tấu, cho nên, Trung Quốc đội thường thường cần đá một đoạn thời gian mới có thể chậm rãi tìm tới một chút xíu truy đuổi Giang Thần Hy bước điểm. Cho nên, sơ sẽ là cho Hàn Quốc đội chế định chiến thuật chính là, tại Trung Quốc đội tiến vào trạng thái, hoặc là nói là tại Giang Thần Hy bắt đầu phát huy uy lực trước đó, Hàn Quốc đội tranh thủ thật sớm dẫn bóng, đồng thời tận khả năng lấy được điểm số bên trên càng nhiều dẫn trước ưu thế. Lấy được dẫn trước, tốt nhất là hai cầu trở lên dẫn trước về sau, Hàn Quốc đội liền có thể càng thêm thành thạo điêu luyện cùng Trung Quốc đội giao thiệp, hắn không tin Hàn Quốc đội toàn đội đồng tâm hiệp lực còn không phòng được Giang Thần Hy. Bất quá, rất nhanh, Sơ Sẽ lại liền phát hiện, trận đấu này cùng hắn tưởng tượng không giống. Chương 177, dẫn trước. Đương tranh tài sau khi bắt đầu, Hàn Quốc hướng về Trung Quốc đội cầu môn phát khởi mãnh liệt thế công. Bọn hắn không biết mệt mỏi chạy, đoạt, bức, vây, tựa như là một đám sói. Đối mặt dạng này bức đoạn, Trung Quốc đội ngay cả trung tuyến một lần đều không qua được. Nhìn trên đài Hàn Quốc fans hâm mộ bóng đá thì vô cùng hưng phấn, nhìn thấy Hàn Quốc vây công Trung Quốc đội cầu môn, bọn hắn không ngừng phát ra tiếng hoan hô, vì Hàn Quốc mỗi một lần tiến công gọi tốt. Hàn Quốc sướng ngôn viên cũng rất bình thường kích động. Trung Quốc đội viên năng lực chúng ta đều biết, bọn hắn phổ biến kiến thức cơ bản tương đối kém, tại gặp được cao vị bước đoạt thời điểm, Trung Quốc đội sai lầm suất là phi thường cao, chỉ phải tăng cường giữa trận bước đoạt, đánh vỡ Trung Quốc đội đại môn chỉ là vấn đề thời gian. Hàn Quốc KBS sướng ngôn viên, Hàn Quốc trước tuyển thủ quốc gia Lee Jang Tae nói, chúng ta tiểu hỏa tử trận đấu này trạng thái phi thường tốt, từ tranh tài ngay từ đầu, bọn hắn liền tiến vào trạng thái. Lee Jang Tae giải thích cộng tác, đồng dạng là trước tuyển thủ quốc gia Kim Nam Hiệu vừa cười vừa nói, xem ra Hàn Quốc đội dẫn bóng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ta hiểu rõ Trung Quốc đội, bọn hắn căn bản không có khả năng tại mãnh liệt như vậy công kích đến dự vững cầu môn. Đài truyền hình Trung ương sướng ngôn viên Hạ Huy cùng Đoạn Huyền từng tại trước khi bắt đầu tranh tài nghiên cứu thảo luận qua Trung Quốc đội khả năng chiến thuật, quan điểm của bọn hắn là, Trung Quốc đội lớn nhất có thể là dùng phòng thủ phản kích đến ứng đối Hàn Quốc đội áp bách thế công. Đối với đối thủ cũ Hàn Quốc đội, hai vị sướng ngôn viên hiểu rất rõ. Dùng cao vị bức cấp phương thức tới dọa co lại sân bóng không gian, phá hư đối thủ chuyển khống tổ chức, là làm nay thế giới bóng đá chủ lưu đấu pháp, Hàn Quốc đội bức đoạt chiến thuật, thậm chí càng thêm điên cuồng. Nhưng loại này đấu pháp đối đám cầu thủ chiến thuật tố dưỡng yêu cầu tương đối cao, ngoại trừ áp bách đối phương ra cầu điểm, còn lại cầu thủ còn muốn nhìn chằm chằm còn lại nhận banh cầu thủ, làm không tốt hai điểm này liền mang ý nghĩa toàn bộ chiến thuật thể hệ sụp đổ. Dễ dàng nhất xảy ra vấn đề chính là giữa trận cùng tiền phong hai đầu tuyến tại khoảng cách bảo trì bên trên xuất hiện vấn đề, dạng này liền có thể cho đối phương trở lại tiến công thúc đẩy không gian cùng cơ hội. Mà Trung Quốc đội có được Giang Thần Hy, cái này được công nhận thế giới bóng đá kinh khủng nhất phản kích lợi khí. Cho nên, tờ gì đối mặt Hàn Quốc đội chọn phòng thủ phản kích chiến thuật, Hạ Huy cùng Đoạn Huyền là có dự đoán. Bất quá, bọn hắn không có đoán được Hàn Quốc đội thế công vượt quá bình thường mãnh liệt. Hiện tại, bọn hắn bắt đầu lo lắng Trung Quốc đội phòng thủ có thể hay không chống đỡ. Đối ở hiện tại chi này Trung Quốc đội, bao quát sướng ngôn viên cùng fan bóng đá đều nhìn rất rõ ràng, tiến công không phải là vấn đề, tiến công có Giang Thần Hy, vấn đề ở chỗ phòng thủ, mặt đối với đối thủ cường công, Trung Quốc đội rất khó làm được không ném cầu. Cha Du Di đánh đầu. Kém một chút ta. Son Hờ Hùng Min vừa rồi một cước này suốt xa trượt cánh cửa mà ra. Thật là rất nguy hiểm. Hàn Quốc kém chút liền giành trước. Như thế thủ xuống dưới cũng không phải là cách pháp. Chúng ta tại tiến công bên trên nhất định phải còn lấy nhan sắc. Không phải dạng này thủ là thủ không được Hạ Huy có chút bận tâm nói. Sơ sẽ lại làm tại huấn luyện viên trên ghế. Rất hài lòng mà nhìn xem hiện tại tranh tài. Chính như hắn dự đoán dạng như vậy. Đối mặt Hàn Quốc đội mãnh liệt như vậy thế công. Trung Quốc đội phi thường bị động, đây là hắn quen thuộc chi kia Trung Quốc đội, cầu thủ kiến thức cơ bản không được, đối mặt bước đoạt sẽ vô cùng gấp gáp, chỉ có thể mệt mỏi giải vây, phản kích chung rất khó có vượt qua 3 cước trở lên liên tục nhanh chóng truyền lại. Hiện tại liền chờ mong Hàn Quốc đội dẫn bóng mau lại đây đến. Mà Tờ Dìn thì từ huấn luyện viên trên ghế đứng dậy, đi tới bên sân, nhíu mày nhìn về phía trên sân bóng. Hàn Quốc trận đấu này tiến vào trạng thái nhanh như vậy, thế công mãnh liệt như vậy, đúng là để hắn hơi kinh ngạc. Hắn nghĩ tới Hàn Quốc sẽ ở tranh tài sau khi bắt đầu cường công một đoạn thời gian, nhưng là cũng không nghĩ tới cái này cường độ trình độ như thế mãnh liệt, không nghĩ tới Hàn Quốc đám cầu thủ sẽ như bị điên. Tranh tài đã bắt đầu 10 phút, người Hàn Quốc thế công không co chậm lại, ngược lại càng thêm mãnh liệt, cho người cảm giác chính là người Hàn Quốc chính là muốn dạng này một mực điên cuồng xuống dưới, thẳng đến bọn hắn đánh vào dẫn bóng. Tờ Dìn có chút bận tâm, hắn lo lắng Trung Quốc đội phòng tuyến nhịn không được. Trên thực tế, đối ở hôm nay trận đấu này, Tờ Dìn chiến thuật đúng là muốn phòng thủ phản kích, nhưng là, đây là càng thêm chủ động phòng thủ phản kích, hắn cho đội bóng kế hoạch là vừa mở trận là muốn cướp công, hắn yêu cầu đội bóng phòng ngừa trước ném cầu, tranh thủ lợi dụng Giang Thần Hy siêu cường đạt được năng lực tiên tiến cầu, như vậy, điểm số dẫn trước Trung Quốc đội liền có thể càng thêm có phấn khích đánh phòng thủ phản kích, tiếp tục lợi dụng Giang Thần Hy năng lực tiến công cho Hàn. Quốc đội cầu môn chế tạo uy hiếp, nắm đâm trước đánh đi ra, sau đó lại thu hồi lại, chờ đợi đánh đi ra cơ hội. Bất quá, hiện tại, Tờ Dìn đúng là trong lòng có chút không chắc, Hàn Quốc đội thế công mãnh liệt nằm ngoài sự dự liệu của hắn, Trung Quốc đội bây giờ nhìn lại hoàn toàn không có phản kích năng lực, cầu môn tựa hồ tràn ngập nguy hiểm, hắn hiện tại chỉ có thể hy vọng Trung Quốc đội hậu vệ nhóm đừng ở thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, ngàn vạn muốn đứng vững Hàn Quốc thế công, chỉ cần sống qua trong khoảng thời gian này, Trung Quốc đội thu được cơ hội thở dốc, hết thảy đều sẽ biến tốt. Tờ Dìn hiện tại đối Trung Quốc đội năng lực tiến công cũng không lo lắng. Hắn trước đây biết Giang Thần Hy rất mạnh, hiện tại chấp giáo Trung Quốc đội về sau, làm Giang Thần Hy huấn luyện viên, mới thật sự hiểu, vị này cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nguyên lai có thể cường đại như vậy. Ống kính cho bên sân huấn luyện viên tịch đặc tả, Hàn Quốc đội huấn luyện viên trưởng Sật Sệ Lật thì một bộ nắm vững thắng lợi dáng vẻ, ngồi tại huấn luyện viên trên ghế vểnh lên chân bắt chéo, mà Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Tờ Dìn thì đứng tại bên sân, cau mày. Tờ Dìn nhìn rất bình thường lo lắng, hắn hẳn là chậm rãi quen thuộc loại cảm giác này. Hàn Quốc cờ bờ S giải thích diễn Kim Nam Hữu ha ha vừa cười vừa nói, nếu không có Giang Thần Hy, Tờ Dìn sớm liền mang theo Trung Quốc đội về nhà, có thể đánh vào trận chung kết, Trung Quốc đội hẳn là thỏa mãn, cho dù là có Giang Thần Hy, Trung Quốc đội đối mặt cường đại chúng ta, cũng chỉ có thể đủ lực bất tòng tâm. Sydney sân thể dục hiện trường Hàn Quốc fan bóng đá tiếng hoan hô nhiệt liệt, nhìn thấy Hàn Quốc đội chèn ép Trung Quốc đội không thở nổi, Hàn Quốc fans hâm mộ bóng đá rất vui vẻ, các ngươi có Giang Thần Hy thì thế nào? Còn không phải bị chúng ta ép không thở nổi. Khủng hàn chứng sẽ một mực đặt ở các ngươi trên đầu. Tranh tài phút thứ 15, Trung Quốc đội rốt cục thu được một lần cơ hội phản kích. Thái Huy Khảng cùng Trịnh Trấn tại bản phương vùng cấm địa cung đỉnh khu vực cùng nhau đoạn hạ Park rủ ho dưới chân cầu. Sau đó, Trịnh Trấn chuyền bóng trực tiếp tìm trước mặt Giang Thần Hy. Giang Thần Hy đánh đầu đưa đỏ cho Tôn Khắc, chính hắn chạy về phía trước. Giang Hy un sủ tới bước đoạt Tôn Khắc, từ phía sau cấp tốc ra cầu. Bóng đá chuyển hướng đi qua tiếp ứng Ngô Hy, hắn cùng Hàn Quốc đội cầu thủ Cha Du Di đồng thời phóng tới bóng đá, hai cái đụng vào nhau, đồng thời ngã xuống đất. Sau đó ngã xuống đất thời điểm, Ngô Hy đồng thời đem bóng đá thọc ra ngoài. Cha Du Di ngồi dưới đất, giơ hai tay lên hướng trọng tài chính kháng nghị. Bất quá trọng tài chính ở Mạ Tổ cũng không để ý tới hắn kháng nghị. Nhìn trên đài Hàn Quốc fans hâm mộ bóng đá thấy thế phát ra bất mãn hư thành. Bọn hắn tiêu điểm đều tập trung vào trọng tài chính xử phạt bên trên, không có mấy người chú ý tới bóng đá bị Ngô Hy vạch ra về sau, không có ra đường biên, mà là chuyển ra ngoài. Trịnh Trấn đi lên nhận được cầu. Sau đó hắn ngẩng đầu, cấp tốc tìm một chút Giang Thần Hy vị trí, lập tức trực tiếp đem bóng đá chuyển ra ngoài. Giang Thần Hy phía trước trận, hắn đón bay tới bóng đá, thuận thế mũi chân vẩy một cái. Xinh đẹp. Chọn cầu hơn người. Vội vàng đi lên bức cướp Hàn Quốc hậu vệ Kim Giang gần đối với cái này thiếu chuẩn bị, trơ mắt nhìn bóng đá từ đầu của mình sút cao qua, sau đó liền thấy Giang Thần Hy trực tiếp tăng tốc độ, từ bên cạnh hắn lướt qua. Kim Giang gần muốn chiến thuật phạm lỗi, hắn đưa tay kéo kéo Giang Thần Hy quần áo chơi bóng. Bất quá, tại thời khắc này, Kim Giang gần do dự, hắn nghĩ tới Giang Thần Hy đá phạt cước pháp đáng sợ, vị trí này phạm lỗi là tuyệt hảo trực tiếp đá phạt cơ hội. Kim Giang gần như thế một do dự, chiến thuật phạm lỗi cơ hội thoáng qua liền mất. Giang Thần Hy trực tiếp dẫn bóng hướng về phía trước, sau đó trực tiếp cao tốc giết tiến vào vùng cấm địa. Hàn Quốc đội một cái khác hậu vệ các TAEUI đi lên phòng thủ Giang Thần Hy. Lúc này, Vũ Lôi nhạy bén từ cánh trước chen vào. Giang Thần Hy làm cái muốn truyền bên trong động tác, lại đem bóng đá hướng phía trước một đập, liền muốn đột phá. Các TAEUI lập tức ra chân muốn cắt bóng, bất quá, hắn tại ra chân một sát na, liền thấy Giang Thần Hy trọng tâm phía bên trái bên cạnh khẽ nghiêng, hắn lập tức sinh lòng cảnh giác, vội vàng thu chân. Muộn. Giang Thần Hy dưới chân biến hướng tốc độ rất nhanh, các TAEUI vốn là hướng về phía Giang Thần Hy dưới chân cầu đi, bất quá, khi hắn chân phải vươn đi ra thời điểm, Giang Thần Hy vừa vặn chân trái xóa cầu, cao tốc biến hướng, cho nên, kết quả chính là các TAEUI không có đụng phải bóng đá, mà là trực tiếp đá vào Giang Thần Hy trên mắt cá chân. Giang Thần Hy lập tức kêu thảm một tiếng, ngã xuống trong cấm khu. Cơ hồ là cùng lúc đó, trọng tài chính ở Mạ Tổ còi huýt cũng vang lên. Các TAEUI lập tức nhấc tay, hướng trọng tài chính giải thích, ra hiệu mình không có phạm lỗi, hắn còn làm thủ thế, ra hiệu là Giang Thần Hy giả quảng. Hàn Quốc đội thủ môn Kim Dìn Hỉ Ẹ Ổng cũng lộ ra cảm xúc phi thường kích động, hắn hướng về phía trọng tài chính lớn tiếng gọi hàng, nói Giang Thần Hy giả quảng. Còn lại Hàn Quốc đội cầu thủ cũng xung lại, nhao nhao nhấc tay ra hiệu Giang Thần Hy giả quảng. Mà Trung Quốc đội cầu thủ cũng đều xung lại, bọn hắn lớn tiếng hô hào phạm lỗi, ra hiệu đây là một lần phạm lỗi, bên trong cấm khu phạm lỗi, hẳn là penalty. Trọng tài chính ở Mạ Tổ thái độ rất bình thường kiên quyết, lập tức làm ra xử phạt, hắn một vừa đi tới, một bên đem ngón tay hướng về phía penalty điểm. Penalty. Nhìn thấy trọng tài chính chỉ hướng penalty điểm, vốn đang nằm trên mặt đất Giang Thần Hy, chậm rãi đứng lên, hoạt động một chút mắt cá chân, hướng ân cần tuân hỏi tình huống của mình đồng đội ra hiệu mình không có vấn đề gì. Điều này khiến cho Hàn Quốc cầu thủ cực lớn phẫn nộ. Các TAEUI một mặt bi phẫn, tựa như là thụ bao lớn oan uổng, chỉ vào Giang Thần Hy hướng trọng tài chính ở Mạ Tổ lên án. Penalty. Trọng tài chính ở Mạ Tổ xử phạt một chút cầu. Giang Thần Hy vì Trung Quốc đội thu được penalty. Hạ Huy kích động hô. Hàn Quốc đội cầu thủ vây quanh trọng tài chính, các TAEUI tại hướng ở Mạ Tổ kháng nghị, hắn tại khiếu nại Giang Thần Hy giả quảng. Đoạn Huyền nói, Giang Thần Hy xưa nay không giả quảng, trọng tài chính ở Mạ Tổ khoảng cách nơi khởi nguồn điểm rất gần, hắn hẳn là thấy rất rõ ràng. Đây là giả quảng. Giang Thần Hy, hắn đang nhảy nước, đây là giả quảng. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cử động hôm nay Kim Nam hiệu hô. Ngay lúc này, lần này vùng cấm địa bên trong ngã xuống đất động tác chậm chiếu lại tới, Giang Thần Hy tại vùng cấm địa bên trong liên tục cao tốc biến hướng, các TAEUI lúc đầu có lẽ là muốn cắt bóng, nhưng là, hắn ra chân thời điểm, Giang Thần Hy chân trái cổ chân một cái biến hướng, bóng đá bị xóa kéo, các TAEUI không có đụng phải bóng đá, mà là rắn rắn chắc chắc đá vào Giang Thần Hy trên mắt cá chân. Penalty. Không thể tranh cãi penalty. Hạ Huy Hô nói, ta không rõ người Hàn Quốc đang kháng nghị cái gì. Đây là vô cùng xác thực không thể nghi ngờ phạm lỗi. Các TAEUI biểu lộ viết đầy hoan uổng, nhưng là, trên thực tế cũng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hắn vừa rồi làm cái gì. Không chỉ phán đá phạt đền, trọng tài chính ở mạ tổ còn hướng phạm lỗi các TAEUI lấy ra thẻ vàng. Đây càng thêm đưa tới người Hàn Quốc cực lớn bất mãn. Cảm xúc kích động Hàn Quốc cầu thủ vây quanh trọng tài chính lớn tiếng kháng nghị, bọn hắn thủ môn Kim Dĩn Hỉ E ổng thậm chí muốn trực tiếp phóng tới tìm trọng tài chính lý luận, bất quá, bị Son Hở Ung Min ôm lấy. Hàn Quốc đội trưởng Ki Sung Doanh hướng về phía trọng tài chính giống to, khiếu nại lần này xử phạt. Ở mạ tổ nghiêm khắc cảnh cáo Ki Sung Doanh, uy hiếp muốn móc bài, Hàn Quốc đội trưởng lúc này mới coi như thôi. Cái này khiến một bên xem kịch vui Trung Quốc đội cầu thủ hoặc nhiều hoặc ít có chút hy vọng, nếu như trọng tài chính hướng Ki Sung Doanh đưa ra thẻ vàng liền tốt, Ki Sung Doanh cầu gió phi thường lỗ mãng, hắn là Hàn Quốc đội giữa trận bình chướng, ngoài ra, hắn vẫn là Hàn Quốc đội trưởng, nếu như Ki Sung Doanh thật sớm an bài, đây đối với Hàn Quốc đội ảnh hưởng sẽ không nhỏ. Penalty. Chúng ta thu hoạch được penalty cơ hội. Hạ Huy rất bình thường kích động, đây là dẫn trước cơ hội. Tranh tài bắt đầu về sau, chúng ta bị Hàn Quốc đội áp bách, ai có thể nghĩ tới một lần phản kích liền thu được dạng này cơ hội tuyệt hảo. Đây chính là thực lực. Đây chính là ngôi sao bóng đá thực lực. Đây chính là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới năng lực. Đoạn Huyền nói theo. Lời này thắng được trước máy truyền hình không ít fan bóng đá tiếng hoan hô. Chúng ta vây công Trung Quốc đội cầu môn mười mấy phút, không thể dẫn bóng. Hiện tại, người Trung Quốc một lần đánh lén liền thu được penalty cơ hội. Đây là lừa gạt tới penalty. Hàn Quốc sướng ngôn viên cảm xúc kích động, Giang Thần Hy là đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá, là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nhưng là, hắn thời khắc này hành vi để danh dự của hắn hổ thẹn. Lừa gạt tới penalty, là phạt không đi vào. Cứ việc pha quay chậm chiếu lại trung thực trở lại như cũ xảy ra chuyện gì, đây là một cái minh sắc không sai phạm lỗi. Penalty không có bất cứ vấn đề gì, nhưng là, Hàn Quốc sướng ngôn viên nhìn thấy tựa hồ cùng những người khác không giống chứ. Trung Quốc đội penalty cơ hội. Giang Thần Hy việc nhân đức không nhường ai ôm lấy bóng đá, đi hướng phạt bóng điểm. Hắn dùng quần áo chơi bóng và táo bao khỏa bóng đá, dùng sức lau lau rồi một chút, sau đó đặt ở penalty điểm. Lui lại. Hàn Quốc đội thủ môn Kim Dĩn Hỉ ẻ ổng tại phía trước cầu môn không ngừng múa cánh tay, giống lớn một tiếng, y đổ quấy nhiễu Giang Thần Hy. Giang Thần Hy căn bản không để ý đến, nét mặt của hắn vô cùng tỉnh táo, chỉ là nhìn về phía trọng tài chính ở mạ tổ. UB Kích Sở tăng trọng tài chính ở mạ tổ một tiếng còi vang. Giang Thần Hy, chạy lấy đà, sút gôn. Kim Dĩn thì ẻ ổng phán đoán đối phương hướng, nhưng là, Giang Thần Hy sút gôn góc độ quá xảo trá, mà lại đội bóng cực nhanh, cơ hồ là sát xả ngang cùng cột dọc giao lộ nhanh chóng bay vào cầu lưới, trận banh này căn bản không có khả năng bổ nhào vào. Bóng vào rồi. Tranh tài phút thứ 16. Giang Thần Hy đem mình sáng tạo penalty phạt tiến. Trung Quốc đội 1, không Hàn Quốc đội. Chương 179, cái thứ 2. Câu tiến Á. Tiến Á. Giang Thần Hy đem mình sáng tạo penalty phạt tiến. 1-0. 1-0. Chúng ta dẫn trước Á. Đoạn Huyền Hô nói, tranh tài phút thứ 16, Trung Quốc đội 1-0 dẫn trước Hàn Quốc đội. Gần như hoàn mỹ penalty. Không ai có thể đập ra dạng này penalty. Hạ Huy giống nói. Bóng đá tung hoành lương cùng cột dọc giao giới bay vào đi, sút gôn lực lượng rất đủ, cầu nhanh nhanh chóng, Kim Dĩn thì e ổng đối dạng này sút gôn căn bản bất lực, 1-0. Trung Quốc đội dẫn trước Hàn Quốc. Chúng ta dẫn trước Hàn Quốc. Đương Giang Thần Hy chủ phạt penalty trung đích, đương bóng đá bay vào Hàn Quốc đội cầu môn thời điểm. Nhìn trên đài Lý Kiến Quốc cùng Lý Hiểu Minh hai cha con đồng thời nhảy dựng lên, hai cái vung tay reo hò, sau đó hai người ôm ở cùng nhau. Tại chung quanh bọn hắn, là đồng dạng kích động Trung Quốc fan bóng đá. Có fan bóng đá quơ trong tay ngũ tinh hồng kỳ, gần như cuồng loạn gào thét, a a a a a. Đây là cảm xúc phát tiết. Trung Quốc đội ra sân đội hình, hai ông đại lôi, hai nhầm hạo, mạnh vương, nam bằng, 17 trương trình đông, 10 trịnh trấn, 15 nô hy, 8 thái huy khẳng, 7 vũ lôi, 16 tôn khắc, 9 giang thần hy. Hàn Quốc đội ra sân đội hình, hai kìm dìn hì ẻ ổng, 5 quách thái huy, 19 kim giang gần, 20 cặc tê a e u y,

Đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới điểm số. Thậm chí, giờ này khắc này, tại Hạ Huy cùng Đoạn Huyền trong đầu, bọn hắn đã tại mặc sức tưởng tượng, đang mong đợi ASEAN Cup quán quân, bởi vì tại ASEAN Cup trận chung kết tranh tài như vậy bên trong, cơ hồ có rất ít đội bóng sẽ ở hai cầu dẫn trước tình huống dưới bị đối thủ lật bàn. Cho nên, từ hiện tại điểm số cùng tình thế đến xem, Trung Quốc đội thật khoảng cách châu Á quán quân 10 phần tiếp cận. Bất quá, Hạ Huy cùng Đoạn Huyền đều sáng suốt không có đề cập khóa chặt quán quân như vậy, bọn hắn sợ hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn, bọn hắn muốn tích lũy nhân phẩm, hai người đều không phải là mê tín người, nhưng là, lại càng thêm cẩn thận chặt chẽ, bọn hắn quá chờ mong cái này ASEAN Cup quán quân, đến mức lo được lo mất. Trung Quốc bóng đá, Trung Quốc đội chưa từng có khoảng cách ASEAN Cup quán quân như thế tiếp cận. Cái này thậm chí so 2004 năm ASEAN Cup trận chung kết thời điểm, còn muốn càng thêm có hy vọng, hiện tại thế nhưng là 2-0 dẫn trước người Hàn Quốc ca. Kích động không chỉ là Hạ Huy, còn có nhìn trên đài cùng trước máy truyền hình, trước máy vi tính vô số Trung Quốc fan bóng đá. Nhìn thấy bóng đá bay vào cầu môn thời điểm, có người đang hoan hô, đang reo hò, còn có một bộ phận người tựa hồ không dám tin vào hai mắt của mình, nửa trận đấu còn không có kết thúc, chúng ta liền 2-0 dẫn trước Hàn Quốc đội rồi. Cái này mẹ nó xác định không phải Hàn Quốc đội 2-0 dẫn trước chúng ta sao? Hạnh phúc tới quá đột ngột, bọn hắn có chút không dám tin tưởng. Trực tiếp hình tượng bên trong, điểm số cải biến. Trung Quốc 2-0 Hàn Quốc. Tất cả mọi người buộc phát ra tiếng hoan hô to lớn, TV nắm chặt nắm đấm, hò hét, giật nảy mình. Có giơ lên trong tay bia chén, có bưng chén rượu lên, có cầm lấy đồ uống, vô số người nâng chén vì chúc. Hiện trường Trung Quốc fan bóng đá tại lên tiếng hát vang. Đây là Mỹ lệ tổ quốc. Là ta sinh trưởng địa phương. Tại mảnh này bát ngát thổ địa bên trên. Khắp nơi đều có sáng rỡ phong quang. Lý Hiểu Minh cơ trong tay ngũ tinh hồng kỳ, miệng của hắn bạ gì thổi loa nhỏ, cả khuôn mặt đỏ lên, phụ thân của hắn Lý Kiến Quốc thổi kèn, tí tách tích tích tích. Kèn vang lên chính là ta tổ quốc giai điệu. Lý Kiến Quốc con mắt đỏ ngầu, hắn hiện tại rất thỏa mãn, hắn cảm thấy mình đầu nao nóng lên mang theo nhi tử đi vào Sydney nhìn ASEAN cuộc trận chung kết là đúng. Đúng vậy, tiêu nhiều tiền như vậy. Rất bình thường đau lòng, nhưng là, hiện tại hắn biết, hắn là sung sướng như vậy hưởng thụ hiện tại cái này cảm giác hạnh phúc, một ngày này, giờ khác này cảm giác, cả một đời cũng sẽ không quên. Giang Thần Hy cùng các đội hưu vỗ tay tương khánh. Tất cả Trung Quốc đội cầu thủ đều biểu lộ vô cùng phân chấn, hai cầu giành trước. Bọn hắn đương nhiên biết hai cầu dẫn trước ý vị như thế nào, mặc dù không thể nói là khóa chặt quán quân, nhưng là, tối thiểu nhất hai cầu nơi tay. Trong lòng của tất cả mọi người càng thêm có lực lượng. Giang Thần Hy lập cú đút, trợ giúp Trung Quốc đội đem so với phân sửa vì 2-0. Hàn Quốc đội đám cầu thủ hoàn toàn chưa kịp phản ứng, cái này cái thứ hai ném cầu đối bọn hắn đả kích cần phải so cái thứ nhất cầu lớn hơn. Cái thứ nhất cầu là penalty, không ít Hàn Quốc cầu thủ còn cho rằng cái kia ném cầu là ngoài ý muốn, thậm chí là bởi vì trọng tài chính thiên vị, là Giang Thần Hy giả quảng, bọn hắn không phục. Nhưng là, cái thứ hai ném cầu, Giang Thần Hy một đường dẫn bóng. Ngay cả qua ba người, cuối cùng ngay cả thủ môn đều qua rơi mất, đánh hụt cánh cửa đắc thủ. Dạng này dẫn bóng thật sự là quá đẹp, dạng này ném cầu thật sự là quá mất mặt. Tại dạng này ném cầu phía dưới, những cái kia tại trận chung kết trước âm thầm thề muốn cùng Giang Thần Hy quyết nhất tử chiến, muốn làm lấy toàn châu Á mặt đánh bại Giang Thần Hy Hàn Quốc đội ngôi sao bóng đá nhóm, lúc này đều là mặt mũi không ánh sáng. Trước đây, bọn hắn cùng Giang Thần Hy chưa từng có giao thủ, không biết Giang Thần Hy thực lực mạnh mẽ, đương nhiên. Giống như là Ki Sung Doanh bọn người là tại giải ngoại hạng Anh cùng Giang Thần Hy từng có giao thủ, nhưng là, bọn hắn sẽ theo bản năng nói với mình, Giang Thần Hy đúng là rất mạnh, nhưng là, cái kia còn có Liverpool toàn đội thực lực cường đại nhân tố, nhưng là, đương giờ này khắc này, đối mặt không so với hai lạc hậu điểm số chính là, bọn hắn mới không thể không thừa nhận Giang Thần Hy cường đại, không thể không thừa nhận mình cùng Giang Thần Hy có bao nhiêu chênh lệch. Hàn Quốc đội huấn luyện viên trưởng Sật Sệ lại có chút choáng váng. Tranh tài hiện tại điểm số là hắn chỗ bất ngờ, hiện tại có chút chân tay luôn cuống, hắn biết mình nhất định phải nhanh châm đối tình huống hiện tại làm ra ứng đối, nhưng là, hắn hiện tại đầy trong đầu trống không, có thể nói như vậy, đối với trận này trận chung kết, Sật Sệ lại là làm rất nhiều công khóa, hắn đương nhiên cũng có cân nhắc qua như thế nào đi phòng thủ Giang Thần Hy, đương nhiên, trên thực tế, Sật Sệ lại cũng không có tìm được rất tốt hạn chế Giang Thần Hy phương pháp, nhưng là, đây cũng không có nghĩa là hắn có hơn nửa hiệp tranh tài liền không so với hai lạc hậu chuẩn bị tâm lý, tại Sật Sệ là suy tính bên trong, hắn có làm qua ném cầu chuẩn bị, nhưng là, ác liệt nhất tình huống, cũng bất quá là không một lạc hậu. U mà thôi, hoặc là nói, Sật Sệ lại đoán chừng lớn nhất có thể là Hàn Quốc đội 2 so với 1 dẫn trước, hay là 1 so với 1 cùng Trung Quốc đội nửa tràng chiến bình. nhưng là, hiện tại, không so với hai. Đây là sật sệ là không thể nào tiếp thu được. Phải biết, tại Trung Quốc đội đánh vào thứ nhất hạt dẫn bóng trước đó, Hàn Quốc đội hoàn toàn nắm giữ trên trận quyền chủ động. Trung Quốc đội một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, mặc cho ai cũng không dám nghĩ tiếp xuống sẽ như vậy phong vân đột biến. Trung Quốc đội lợi dụng một lần phản kích thu được penalty, sau đó penalty phạt tiến, lấy được dẫn trước. Cho dù là tại cái kia ném cầu về sau, sật sệ lại vẫn là kiên định cho rằng Hàn Quốc đội có thể tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước san đều tỷ số điểm số, thậm chí nếu như vận khí không tệ, còn có thể 2 so với 1 lịch chuyển. Có thể nói, cái thứ 2 ném cầu, đối với sật sệ lại tới nói là đả kích thật lớn. Hiện tại hắn liền ngơ ngác đứng tại bên sân, hắn có chút chân tay luôn cuống, hắn căn bản không biết nên như thế nào đi ứng đối, ban đầu chiến thuật đều thành bài trí. Sật sệ là cùng Hàn Quốc đội căn bản cân nhắc qua hơn nửa hiệp liền không so với hai loại tình huống này dự án A. Trung Quốc đội ra sân đội hình, hai Vương Đại Lôi, hai Nhậm Hạo, Mạnh Vương, Nam Bằng, 17 Trương Trình Đông, 10 Trịnh Trấn, 15 Nô Hy, 8 Thái Huy Khảng, 7 Vũ Lôi, 16 Tôn Khắc, 9 Giang Thần Hy. Hàn Quốc đội ra sân đội hình, hai Kim Dìn Hì Ế Ổng, 5 Quách Thái Huy, 19 Kim Giang Gần, 20 Cạc Tê A E U Y, Giang Hy Ún Sủ, 6 Thác Dù Ho, 16 Ki Sung Duẹn, 10 Nam Tê A E Hi, 22 Cha Du Di, 7 Son Hờ Hùng Min, 18 Ly Dệ Ổng Hì Ế Ổng. Tại đối mặt Giang Thần Hy thời điểm, lạc hậu 2 quả cầu, trận đấu này đánh như thế nào? Sật sệ lại vắt hết óc, hắn không biết. Hắn thậm chí có chút chán ngán thất vọng. Như thế nào ngăn chặn Giang Thần Hy, cái này không chỉ là Hàn Quốc đội gặp phải vấn đề, toàn thế giới nhiều như vậy ưu tú huấn luyện viên, trong đó bao quát Mourinho, Wenger, Ancelotti các loại những quán quân này huấn luyện viên, bọn hắn đều không có tìm được biện pháp giải quyết vấn đề, hắn sật sệ là chẳng lẽ so với cái kia người còn muốn lợi hại hơn. Sật sệ là hít thở sâu một hơi. Hắn làm ra quyết định. Hơn nửa hiệp tranh tài cũng đừng nghĩ đến lật về một cầu sự tình, hiện tại tình huống này, Hàn Quốc đội trước làm tốt phòng thủ, không muốn ép ra ngoài tiến công, Trung Quốc đội hai cái dẫn bóng đều là phản kích đắc thủ, cái này nếu là tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước lại bị Trung Quốc đội phản kích đánh lén đánh vào đi thứ ba cầu, trận này trận chung kết liền có thể nâng lên tuyên bố kết thúc. Sơ sẽ là quyết định ở giữa sân lúc nghỉ ngơi lại tìm kiếm biện pháp giải quyết vấn đề. Sau đó, mọi người chú ý tới, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Hàn Quốc đội không có giống là trước kia dạng như vậy ép ra tấn công mạnh, Hàn Quốc đội bắt đầu co vào trận hình. Hàn Quốc đội chậm dần nhịp điệu thi đấu. Hạ Huy nói, bọn hắn cần chậm một hơi, phòng ngừa tiếp tục ném cầu. Nghe được Hạ Huy nói như vậy, trước máy truyền hình truyền đến một trận cười vang, cái này liền như là trước đây giải thích cùng Úc Sở Chây Ly A thời điểm tranh tài. Hạ Huy nói câu kia lưu cho Úc Sở Chây Ly A người thời gian đã không nhiều lắm nói, để fans hâm mộ bóng đá buồn cười, những lời này. Lúc đầu đều là Trung Quốc sướng ngôn viên thông thường nhà danh Trung Quốc đội A. Hàn Quốc đội co vào trận tuyến, không tiếp tục ép ra tấn công mạnh. Mà Trung Quốc đội bên này, đối mặt Hàn Quốc đội tương đối chỉnh tề phòng tuyến, cũng không có quá tốt tiến công thủ đoạn. Đồng thời, tại hai cầu dẫn trước tình huống dưới, Trung Quốc đội cũng không cần thiết mạo hiểm ép ra ngoài tiến công. Song phương cứ như vậy cầm cự được, lẫn nhau đều khá cẩn thận, đấu trường mặt một lần trở nên bình tĩnh. Cứ như vậy, mãi cho đến hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc. Điểm số đều không tiếp tục phát sinh biến hóa. Trung Quốc đội 2, không dẫn trước Hàn Quốc đội. Đương trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt thời điểm, trước máy truyền hình Trung Quốc fan bóng đá phát ra một trận tiếng hoan hô, có người nhanh đi nhà vệ sinh nhường, tranh tài quá kích động lòng người, bọn hắn tại trước máy truyền hình căn bản không dám đi ra, sợ bỏ lỡ trọng yếu thời khắc. Mặc dù Trung Quốc đội không tiếp tục dẫn bóng, tranh tài vẫn là 2-0, nhưng là, cái này đã đủ để cho Trung Quốc đội fan bóng đá cảm thấy hài lòng. Tại ASEAN Cup trận chung kết trên sân khấu, nửa chàng 2-0 dẫn trước Hàn Quốc đội, đơn giản so nằm mơ đều muốn ngọt ngào. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, tại Bắc Kinh diễn truyền bá trong phòng, sướng ngôn viên cùng giải thích khen ngợi trên mặt là nét mặt hưng phấn, vui sướng cảm xúc là căn bản không cần đè nén, tất cả mọi người là lộ ra thoải mái cười to. Đài truyền hình trung ương chứ danh người chủ trì Bạch Bung lỏng lộ ra khó được tiếu dung. Hắn nói lên hơn nửa hiệp tranh tài, Giang Thần Hy quá ưu tú, quá cường đại, có lẽ có ngạo kiều hiểm nghi, nhưng là trên thực tế, tại trước mắt châu Á trên sàn thi đấu, Giang Thần Hy chính là một cái gần như bụt tồn tại. Nghe đồn nói Hàn Quốc đội cầu thủ tại lúc trước nhau nhau biểu thị muốn thắng Giang Thần Hy, nhưng là, sự thật chứng minh, bọn hắn thật rất khó ngăn cản Giang Thần Hy. Bạch Bung Lỏng là đài truyền hình trung ương rất nhiều người chủ trì bên trong nổi danh nhất fan bóng đá. Hắn đã từng nhiều lần tham dự đài truyền hình trung ương thể dục kênh ba vị liêu trai tiết mục. Đây là một ngăn đặc biệt hỗ động thăm hỏi tiết mục, từ Lưu Kiến Hoành, Bạch Bung Lỏng gánh cương người chủ trì. Mỗi ngày mời một vị thần bí khen ngợi, mỗi ngày trò chuyện một cái đặc biệt chủ đề. Đương nhiên, Bạch Buông Lỏng cũng lấy ngôn từ sắc bén lấy sừng, tại năm 2008 Trung Quốc đội tuyển Olympic tiểu tổ không có ra biên, Trung Quốc liên đoàn bóng đá đánh cược 08 đội tuyển Olympic chiến lược toàn diện thảm bại về sau, Bạch Buông Lỏng đã từng công khai biểu thị, Trung Quốc liên đoàn bóng đá hẳn là giải tán, Trung Quốc bóng đá hoàn toàn u ám, mặc dù đây là dưới sự phẫn nộ ngôn ngữ quá mức bi quan, nhưng là, cái này đủ để chứng minh hắn đối với Trung Quốc bóng đá thất vọng. Trung Quốc đội ra sân đội hình, hai ông Đại Lôi, hai Nhậm Hạo, Mạnh Vương, Nam Bằng, 17 Trương Trình Đông, 10 Trịnh Trấn, 15 Nô Hy, 8 Thái Huy Khảng, 7 Vũ Lôi, 16 Tôn Khắc, 9 Giang Thần Hy. Hàn Quốc đội ra sân đội hình, hai Kim Dìn Hì Ế Ổng, 5 Quách Thái Huy, 19 Kim Giang Gần, 20 Cặc Tê A E U Y, Giang Hy Ún Sụ, 6 Thác Dù Ho, 16 Kỳ Sung Duẹn, 10 Nam Tê A E Hy, 22 Cha Du Di, 7 Son Hờ Hùng Minh, 18 Ly Dệ Ổng Hì Ế Ổng. Trung Quốc ra một cái Giang Thần Hy, đây là mấy đời tích tới phúc khí. Trương Lô nói, điều này nói rõ chúng ta người Trung Quốc cũng là có thể đá tốt bóng đá, vấn đề là như thế nào chọn tài liệu, như thế nào bồi dưỡng, cuối cùng là muốn đề cao đá bóng hải tử số lượng. Cho tới nay, Trương Lô đều tại tham dự mở rộng thanh thiếu niên bóng đá hành động. 1990 niên, Bắc Kinh Thể dục Khoa học Sở nghiên cứu sáng tác một phần tên là Cả nước thiếu niên nhi đồng bóng đá huấn luyện cùng thi đua thể chế cải cách nghiên cứu điều tra nghiên cứu báo cáo. Điều tra nghiên cứu kết quả phát hiện lúc ấy Trung Quốc bóng đá nhân khẩu chỉ có 1 vạn người, cái này khiến báo cáo điều tra nghiên cứu soạn bản thảo người giật nảy cả mình. Người này chính là Trương Lộ, sinh ra ở một cái phần tử trí thức cao cấp gia đình, phụ mẫu đều là Bắc Đại tốt nghiệp. Hắn trải qua nghiệp dư trường thể thao, xuống nông thôn chơi qua đội, đá chuyên nghiệp bóng đá, trải qua đại học, tiến vào sở nghiên cứu, giải thích qua châu Âu chức nghiệp bóng đá, làm qua chức nghiệp câu lạc bộ giám đốc, tại Trung Quốc liên đoàn bóng đá cùng AFC từng nhậm chức. Bóng đá nhân sinh có thể nói phong phú. Trương Lỗ một mực chủ trào thanh thiếu niên bóng đá công việc, cứ việc cũng từng thất vọng qua, nhưng là, xưa nay không từng tuyệt vọng. Trương Lỗ đã về hưu mấy năm, nhưng hắn một mực không có nhàn rỗi. Từ năm trước đến nay hắn từng tới Kinh Tân ký rất nhiều khu huyện, đến đó phổ cập bóng đá cơ bản lý niệm cùng tri thức. Đổi đến đây. Tiến cầu vạn tuế đổi đến đây. Chương 181, chúng ta là châu Á quán quân. Nửa trang sau tranh tài, Hàn Quốc đội khẳng định sẽ quy mô để lên. Hạ Huy nói, đối mặt Hàn Quốc đội tấn công mạnh, cái này đem là khảo nghiệm Trung Quốc đội phòng thủ thời điểm. Nửa trang sau tranh tài bắt đầu 15 phút là nguy hiểm nhất, Trung Quốc đội chỉ có thể là làm được không ném cầu. Đoạn Huyền nói, chỉ cần chúng ta có thể đứng vững áp lực, thậm chí còn có thể có tiếp tục dẫn bóng khả năng, Hàn Quốc đội quy mô để lên về sau lỗ hổng, đây chính là Trung Quốc đội cơ hội. Chính như hai vị sướng ngôn viên nói, nửa trang sau tranh tài sau khi bắt đầu, Hàn Quốc đội quả nhiên quy mô để lên. Nghĩ phải nhanh một chút dẫn bóng lấy thu nhỏ điểm số chênh lệch. Mà Trung Quốc đội thì bị ép tới chỉ có thể núp ở hậu trường phòng thủ. Trong khoảng thời gian này, Trung Quốc đội cầu môn nhìn qua 10 phần nguy hiểm. Hàn Quốc đội đầy đủ lợi dụng sân bãi độ rộng, hai cái hậu vệ biên liên tiếp để lên, từ đường biên lên cao cầu. Trung Quốc đội hiện tại cơ hồ toàn viên lui giữ, chỉ có sức lực chống đỡ, mà không hề có lực hoàn thủ. Hàn Quốc đội tiền đạo Ly Dệ Ổng Hỉ Ẹ Ộp thân cao 187 cm, đánh đầu năng lực không tầm thường. Ngoài ra, Cha Du Di bật lên năng lực đột xuất, lực lượng cũng rất bình thường xuất sắc, đồng dạng có được không tầm thường đánh đầu năng lực. Cho nên, trong khoảng thời gian này, fan bóng đá nhìn thấy tranh tài, trên cơ bản chính là Hàn Quốc đội không ngừng chế tạo chuyền bên trong cơ hội, bọn hắn cầu thủ tại Trung Quốc đội trong cấm khu liên tiếp ý đồ đánh đầu chế tạo uy hiếp. Ly Dệ Ổng Hỉ Ẹ Ộp. Đánh đầu. Đánh vào trên sà ngang. Hạ Huy Hô, hắn kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lần này Trương Lâm Bằng đối Ly Dệ Ổng Hỉ Ẹ Ộp phòng thủ xuất hiện vấn đề, hắn bị Ly Dệ Ổng Hỉ Ẹ Ộp gạt mở. Son Hờ Ung Min dưới chân kỹ thuật rất bình thường xuất sắc, hắn tại khe hở giữa đám người bên trong giết ra một con đường, lần này chuyền bóng điểm rơi rất không tệ. Nửa trang sau tranh tài bắt đầu về sau, Son Hờ Ung Min biểu hiện tương đương xuất sắc, lần này, hắn lợi dụng hắn linh hoạt thân hình cùng xuất sắc kỹ thuật điều khiển banh liên tục đột phá, sau đó đưa ra một cước tinh chuẩn chuyền bóng. Nếu không phải vận khí kém một chút trận banh này bị Ly Dệ Ổng Hỉ Ẹ Ộp đè vào trên sà ngang, Hàn Quốc đội liền dẫn bóng. Chúng ta khoảng cách dẫn bóng càng ngày càng gần. Hàn Quốc đội sướng ngôn viên Kim Nam Hiệu giống nói, cố lên. Chúng ta hoàn toàn có cơ hội nghịch chuyển. Quán quân chỉ có thể là chúng ta. Trung Quốc đội cầu môn cầu. Vương Đại Lôi đem bóng đá cho Nhậm Hạo, từ phía sau chuyển bóng cho Thái Huy Khảng. Son Hở Hùng Min đi lên bước đoạn. Thái Huy Khảng tranh thủ thời gian ra cầu, Nô Hy cầm banh. Hắn vừa mới quay người liền thấy Cha Du Di mặt, cũng may hắn phản ứng đầy đủ nhanh, đem bóng đá thọc ra ngoài, suýt nữa bị cắt bóng. Giang Thần Hy đều lui về đến bản phương nửa tràng tới tiếp ứng, hắn nhận được Nô Hy chuyền bóng, dẫn cầu xoay người đồng thời, thân thể gánh vác sau lưng Ki Sung Doẹn, đồng thời, mũi chân đâm một cái cầu, lập tức thân thể uốn éo, liền lách qua thiếp thân Ki Sung Doẹn, đuổi kịp bóng đá. Xinh đẹp. Giang Thần Hy giống như là đầu sau mọc mắt một chút, hắn nhận banh thời điểm liền nghĩ kỹ nên làm như thế nào, hoàn toàn không có cho Ki Sung Doẹn cắt bóng cơ hội. Đoạn Huyền hô. Nửa xoay người người cầu phân qua. Đây chính là kinh nghiệm. Hạ Huy tán thưởng nói, Giang Thần Hy dưới chân kỹ thuật cũng không sức tưởng tượng, nhưng là, phi thường thực dụng, Milan báo thể thao đã từng đối Giang Thần Hy cầm banh thoát khỏi kỹ thuật tán thưởng không thôi, châu Âu truyền thông phổ biến cũng cho rằng Giang Thần Hy ngừng cầu, thoát khỏi cái này lần thứ nhất là thế giới mạnh nhất, rất bình thường ngắn gọn động tác, để cho người ta nhìn mà than thở. Đuổi kịp bóng đá về sau, Giang Thần Hy hướng phía trước tiếp tục mang theo một khoảng cách, đang hấp dẫn Hàn Quốc đội cầu thủ tới đối với hắn bao vây chặn đánh về sau. Giang Thần Hy đột nhiên ngang đem bóng đá chuyển ra ngoài. Giang Thần Hy đem bóng đá phân đến trung lộ. Theo vào Tôn Khắc lựa chọn trực tiếp đại lực xuất xa. Cước này sút gôn phi thường đột nhiên, Hàn Quốc đội phòng thủ lực chú ý đều bị Giang Thần Hy dẫn bóng đột phá hấp dẫn tới, không nghĩ tới Giang Thần Hy lại đột nhiên từ người gặp bên trong bóng đá chuyển ra, cho nên, đối với Tôn Khắc cước này sút xa thiếu chuẩn bị. Cũng may Hàn Quốc đội thủ môn Kim Dĩn Hỉ ẻ ổng phản ứng đầy đủ nhanh, hắn hoành thân bay ra. Ra sức đem cước này vừa nhanh vừa mạnh cầu nắm ra ranh giới cuối cùng. Trung Quốc đội lần này tiến công, kinh ra hiện trường cùng trước máy truyền hình Hàn Quốc fan bóng đá một thân mồ hôi lạnh. Trung Quốc đội trước đây hai cái dẫn bóng đều là tới từ phản kích, lần này phản kích để người Hàn Quốc cảm giác là quen thuộc như vậy, bọn hắn vừa rồi thật lấy vì lần này lại muốn ném cầu. Tại Hàn Quốc đội quy mô tiến công, khi cầu thu nhỏ điểm số chênh lệch thời điểm, nếu là lại lấy dạng này quen thuộc phối phương ném cầu. Đây đối với Hàn Quốc đội đả kích sẽ là vô cùng chí mạng. Kim Dĩn Hỉ ẻ ổng. Vĩ đại Kim Dĩn Hỉ ẻ ổng. Kim Nam Hữu hô nói, hắn là đại Hàn dân quốc thủ hộ thần. Vĩ đại dập tắt lửa. Lý Vinh Đốt cũng hô nói, có lẽ cái này đem là Hàn Quốc đội chuyển vận dập tắt lửa. Chúng ta bảo vệ tốt người Trung Quốc phản kích. Trung Quốc đội phạt góc cơ hội. Trung Quốc đội mỗi một lần định vị cầu cơ hội, Hàn Quốc đội đều sẽ đặc biệt khẩn trương. Giang Thần Hy được công nhận giới bóng đá đoạt điểm năng lực xuất sắc nhất xạ thủ. Hắn tại bên trong cấm khu đạt được năng lực so với hắn chạy thật nhanh một đoạn đường dài cùng suốt xa còn muốn lợi hại hơn. Giới này ASEAN Cup Giang Thần Hy làm người khác chú ý nhất là hắn suốt xa cùng phản kích chung buôn tập. Đây là bởi vì Trung Quốc đội rất khó đánh ra tinh xảo chuyền bóng tiến công, cho nên Giang Thần Hy lấy được đoạt điểm máy sẽ rất ít. Nhưng là, không có người sẽ quên vị này cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bản lĩnh giữ nhà là cái gì. Tại lúc trước, Hàn Quốc đội huấn luyện viên trưởng Sật Sệ lại liền phá lệ dặn dò qua mình cầu thủ. Nhất định phải cẩn thận Trung Quốc đội định vị cầu, cẩn thận Giang Thần Hy đoạt điểm. Nô Hy đứng ở phạt góc điểm. Giang Thần Hy cùng Trương Lâm Bằng đứng tại cầu phía trước cầu môn, cái này khiến Hàn Quốc đội hậu vệ nhóm có chút khẩn trương. Giang Thần Hy liền không cần nói nhiều, Trương Lâm Bằng cũng là có không tệ đánh đầu đạt được năng lực. Ta đi phòng Trương Lâm Bằng. Kim Giang gần đối các TAEUI nói, sau đó liền dựa vào hướng Trương Lâm Bằng. Hàn Quốc đội hậu vệ trung tâm Kim Giang gần lập tức đi tiếp thân phòng thủ Trương Lâm Bằng. Hai người bọn họ tại câu lạc bộ là đồng đội, cho nên Kim Giang gần hết sức quen thuộc Trương Lâm Bằng, hắn tới phòng thủ Trương Lâm Bằng càng có thêm phần chắc chắn. Như vậy, các TAEUI không thể không đi phòng thủ Giang Thần Hy, cái này khiến các TAEUI tâm bên trong buồn bực không thôi, hắn là thật bị Giang Thần Hy đánh sợ, đối mặt Giang Thần Hy, các TAEUI tâm bên trong hốt hoảng. Ngay tại Hàn Quốc đội cầu thủ đều cho rằng Nô Hy sẽ trực tiếp đem bóng đá lái đến phía trước cầu môn, lợi dụng Giang Thần Hy đoạt điểm năng lực uy hiếp phe mình cầu môn. Nhưng là bọn hắn lại nhìn thấy Ngô Hy đem bóng đá nhẹ nhàng gõ cho đi qua tiếp ứng chính mình Tôn Khắc. Chiến thuật phạt góc. Thấy cảnh này, Hàn Quốc đội thủ môn Kim Dĩn Hỉ ẻ ổng lập tức giống to, ép ra ngoài. Đây là muốn chế ra việt vị. Bởi vì kiêng kỵ Giang Thần Hy đoạt điểm, Hàn Quốc đội đặc biệt đối đến từ hai cánh chuyền bên trong tìm Giang Thần Hy cái này tiến công xáo lộ từng có phòng thủ diễn thử, trong đó liền diễn luyện qua chế ra việt vị chiến thuật, sật sẽ lại nghiên cứu qua Trung Quốc đội tranh tài. Giang Thần Hy cùng Trung Quốc đội còn lại đồng đội ở giữa khuyết thiếu ăn ý, như vậy, liền vì Hàn Quốc đội chế ra việt vị chiến thuật cung cấp khả năng, bởi vì dạng này trong nháy mắt tinh chuẩn chuyền bóng cần cực lớn. Ăn ý, thoáng không hợp phách, liền dễ dàng khiến cho nhận banh cầu thủ lâm vào việt vị cạm bẫy. Tại Kim Dĩn Hỉ ẻ ổng hét ra trong nháy mắt đó, Hàn Quốc đội cầu thủ lập tức ngầm hiểu, bọn hắn tập thể trước ép, phảng phất thủy triều, sợ có người động tác chậm kéo ở phía sau chế ra việt vị thất bại. Tôn Khắc không có gấp chuyền bóng. Hắn đem bóng đá khống chế tại dưới chân, dọc theo đường biên cầm banh. Bước đoạt hắn. Hàn Quốc đội đội trưởng Ki Sung Doẹn hô. Hàn Quốc đội hậu vệ biên Quách Thái Huy nhào về phía Tôn Khắc. Tôn Khắc làm bộ muốn trở về dẫn bóng, lại là đem bóng đá dùng gót chân một đập. Nhưng người đời sau nhìn thấy Vũ Lôi giết ra tới tiếp ứng cầm banh. Lập tức có Hàn Quốc đội cầu thủ nhấc tay ra hiệu Vũ Lôi Việt vị, nhưng là trọng tài chính ở Mạ Tô bất vi sở động, trọng tài biên cũng không có dơ lên lá cờ. Lấy được banh Vũ Lôi không do dự, hắn trực tiếp lên chân phải đem bóng đá quét về phía vùng cấm địa. Vũ Lôi chuyền chính là bóng lăn. Dạng này chuyền bóng càng thêm ẩn nấp, cũng càng thêm dễ dàng gây ra hỗn loạn. Đối mặt dạng này cầu, tất cả Hàn Quốc đội cầu thủ đều có chút sợ ném chuột vỡ bình, không dám đưa chân, bọn hắn sợ đánh vào phản lưới. Hàn Quốc đội cầu thủ không dám động tác, nhưng là Trung Quốc đội cầu thủ cũng không sợ cái này, bọn hắn chính là muốn gây ra hỗn loạn. Trịnh Chấn Tại người từ đó đưa chân đi đủ cầu. Hắn cũng mặc kệ chính mình có thể hay không đụng phải bóng đá, cho dù là không đụng tới bóng đá, có thể gây nên Hàn Quốc đội vùng cấm địa hỗn loạn cũng là chuyện tốt. Quả nhiên, nhìn thấy Trịnh Chấn làm ra đoạt chỉ vào làm, phòng thủ hắn ác rủ ho cũng không thể không động tác, thân thể của hắn hướng bên di động, đồng thời cũng đưa chân. Ác rủ ho phản ứng là kịp thời, Trịnh Chấn mũi chân đụng phải bóng đá vừa mới biến hướng muốn đạn hướng cầu môn, liền bị ác rủ ho vươn đi ra mu bàn chân ngăn cản một chút, bóng đá bắn lên tới. Sau đó, mặt khác nhất danh Hàn Quốc đội cầu thủ dạng Hyun Sụ vượt lên trước thọc một chút bóng đá, đem bóng đá vạch ra, cái này khiến Trịnh Chấn bên người ý đồ hoàn thành suốt gôn Trương Lâm bằng thọc cái không. Bóng đá còn không có ra vùng cấm địa, cái này gây nên Hàn Quốc đội phía trước cầu môn mảng lớn hỗn loạn. Hàn Quốc đội đội trưởng Ki Sung Doãn ý đồ triệt để giải vây bóng đá, nhưng là, một cái thân thể nghiêng xuống bên trong ngang qua đến, vừa vặn đem hắn cùng gần trong gang tấc bóng đá tách rời ra. Đây là Giang Thần Hy, trước đây hắn ở phía sau điểm, bất quá bóng đá tại trung lộ liền bị chặn đường. Sau đó, hắn trước tiên bắt được bóng đá vị trí, đoạt tại tất cả mọi người phía trước khống chế lại bóng đá. Giang Thần Hy hiện tại là đưa lưng về phía cầu môn. Dưới chân hắn khống chế lại bóng đá. Ki Sung Doãn dính sát Giang Thần Hy, một cái tay còn ở phía dưới rất bí mật kéo hắn quần áo, chính là không cho hắn tùy tiện quay người. Đây cũng chính là trong cấm khu nhiều người, trọng tài không nhìn thấy, không phải Ki Sung Doãn chưa hẳn dám lôi kéo Giang Thần Hy quần áo chơi bóng. Giang Thần Hy bị cho rằng là đương kim giới bóng đá kinh khủng nhất xạ thủ, bên trong một nguyên nhân là hắn tại cầm banh xử lý cầu kia một chút phi thường xuất sắc, mà nếu như càng xâm nhập thêm phân tích, Giang Thần Hy còn có một cái để cho người ta tán thưởng ưu điểm, đó chính là hắn cũng không e ngại quay thân cầm banh. Quay thân cầm banh là tối khảo nghiệm một cái xạ thủ năng lực. Rất nhiều tiên phong ở lưng thân tình huống dưới, uy hiếp của bọn hắn năng lực liền giảm bớt đi nhiều, bởi vì bọn hắn rất khó hoàn thành quay người, càng đừng đề cập sút gôn. Nhưng là, Giang Thần Hy không giống, hắn ở lưng thân tình huống dưới, tổng là có thể thành công hoàn thành quay người. Giang Thần Hy vốn là vô ý thức phải dùng gót chân sút gôn, nhưng là Ki Sung Doãn rất có kinh nghiệm, Giang Thần Hy vừa định phải dùng gót chân đi đập cầu, lại đụng phải Ki Sung Doãn chân, hiển nhiên từ phía sau sớm có phòng bị. Đường này không thông, vậy liền tìm kiếm quay người sút gôn. Giang Thần Hy lập tức làm ra động tác, hắn dựa vào Ki Sung Doãn, dùng chân phải ôm lấy bóng đá, sau đó mạnh xoay người, bóng đá lại phảng phất đính vào hắn trên chân phải, cái này khiến Ki Sung Doãn không có cách nào ra chân. Đây là trong vùng cấm địa, chỉ cần ra chân liền tuyệt đối là penalty. Ki Sung Doãn kinh hãi. Hắn cơ hồ là theo bản năng di động một bước. Nhỏ cửa mở. Chính là một bước này, chính là cái này thời điểm. Tại Hàn Quốc đội đội trưởng có chút tay chân luống cuống thời điểm, Giang Thần Hy dưới chân cấp tốc, mũi chân hắn nhẹ nhàng một đập, bóng đá từ Ki Sung Doãn cửa nhỏ xuyên qua. Sau đó Giang Thần Hy một mèo eo, để qua Ki Sung Doãn, đồng thời mân mê cái mông, vừa vặn chặn Ki Sung Doãn từ phía sau tới phòng thủ lộ tuyến. Lúc này, Hàn Quốc đội thủ môn Kim Dĩn Hy ổng quá sợ hãi. Hắn không nghĩ tới Giang Thần Hy trong vùng cấm địa như thế chật hẹp không gian vậy mà hoàn thành quay người, hắn lợi dụng chuyển bước, chuẩn bị phủ kín sút gôn góc độ. Cùng lúc đó, các TAEUI cũng từ khía cạnh ngã xuống đất trượt sẻng, chuẩn bị phủ kín sút gôn. Nhưng là, đã chậm. Giang Thần Hy động tác càng nhanh. Hắn hoàn thành xoay người trong nháy mắt, liền lập tức làm ra sút gôn động tác. Hắn chân phải quét qua. Bóng đá nhảy dựng lên, tránh đi các TAEUI trượt sẻng, bay về phía cầu môn. Kim Dĩn Hy ổng quỳ một chân trên đất, kiệt lực đưa tay đi đủ cầu, hắn không thể đụng phải bóng đá từ bên tay trái của hắn bay qua, bay vào phía sau hắn cầu lưới. Trung Quốc đội phạt góc. Nô Hy đứng tại phạt góc điểm. Giang Thần Hy cùng Trương Lâm Bằng cùng Trịnh Chấn đều xông vào Hàn Quốc đội vùng cấm địa. Phạt góc mở ra. Chiến thuật phạt góc. Nô Hy đem cầu truyền cho Tôn Khắc, Tôn nhưng tại cầm banh, hắn tại dẫn bóng, Quách Thái Huy bên trên đoạt. Xinh đẹp. Vũ Lôi. Không việt vị. Không việt vị. Chuyền bóng. Vũ Lôi lại đem cầu truyền cho tiến vùng cấm địa. Trịnh Chấn. Sút gôn. Chạn. Trương Lâm Bằng, Hàn Quốc đội vượt lên trước thọc một cước. Giang Thần Hy. Giang Thần Hy cầm tới bóng đá. Hắn quay thân cầm banh, Kỳ sung doảnh tại phòng thủ hắn, hắn không cách nào quay người. Các tê a e ủ ỉ cũng tới một quay người lại. Người cầu phân qua. A a. Suốt gôn lạp lạp lạp năm. Đài truyền hình trung ương sướng ngôn viên hạ uy ngữ tốc cực. Nhanh, thật giống như súng máy, nước bọt văng khắp nơi, bởi vì ngữ tốc quá nhanh, lượng hô hấp không đủ để trèo trống. Hạ uy gương mặt đỏ lên, hít thở sâu một hơi, đột nhiên con mắt trừng lớn, kéo ra âm điệu dài giống nói, cầu. Tiến rồi tiến á. Tiến á. Các tê a e ủ ỉ phủ kín không có đụng phải bóng đá. Kim dìn thì e ổng cũng không có đụng phải bóng đá. Câu tiến á. Giang thần hy. Giang thần hy. Cái thứ ba. Giang thần hy diễn ra hạt chín. 3-0. 3-0. Chúng ta 3-0 dẫn trước Hàn Quốc. Bên sân, Hàn Quốc đội huấn luyện viên trưởng Sở Sệ là tại Trung Quốc đội lần này phạt góc thời điểm liền phá lệ khẩn trương. Hiện tại, hắn nhìn thấy hắn lo lắng nhất một màn xuất hiện, nhìn thấy Giang thần hy vậy mà lần nữa dẫn bóng. Hắn đứng tại bên sân trợn mắt hốt mồm, cuối cùng chán nản đặt mông ngồi tại huấn luyện viên tịch, đầu chôn ở trong hai tay, dùng sức nắm tóc. Tại một bên khác, Trung Quốc đội huấn luyện viên trưởng Tợ Dìn ngồi tại huấn luyện viên trên ghế, thân thể nghiêng về phía trước, tựa hồ tùy thời chuẩn bị từ trên chỗ ngồi bắn lên đến. Quả nhiên, nhìn thấy đủ bóng vào rồi, hắn lập tức liền từ trên chỗ ngồi nhảy lên, chạy đến bên sân, dùng sức nắm chặt nắm đấm, reo hò dẫn bóng. Cả Trung Quốc đội ghế dự bị bên trên một mảnh vui mừng. 3-0, 3-0. Chúng ta bây giờ 3 cầu dẫn trước Hàn Quốc. Ổn. Ổn. Ổn. Về đúc e ạ giờ the trang ti hòn, chúng ta là châu Á quán quân. Đoạn Huyền cùng Hạ Huy đều tại khàn cả giọng mà quát, thanh âm bên trong mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Chương 182, đoạt giải quán quân thời khắc. Hạ Huy cùng Đoạn Huyền đã nâng lên hô lên Trung Quốc đội là ASEAN Cup quán quân. Cũng không trách bọn hắn kích động như thế, tại tranh tài còn thừa lại nửa giờ tình huống dưới, Trung Quốc đội 3 cầu dẫn trước. Tranh tài lo lắng đã rất nhỏ. Cho dù là người bi quan nhất cũng không cho rằng Hàn Quốc đội có thể nghịch chuyển lật bàn. Không nói trước Hàn Quốc đội có khả năng tại còn lại trong trận đấu tiến mấy cái cầu. Đừng quên, Trung Quốc đội có Giang Thần Hy, lấy Giang Thần Hy hiện tại biểu hiện ra năng lực cùng thi đấu trạng thái, hoàn toàn có khả năng tiếp tục dẫn bóng. Tại bóng đá bay vào cầu môn thời điểm, trên sân bóng có Hàn Quốc đội cầu thủ trực tiếp co quắp ngã xuống thảm cỏ bên trên, hai tay che mặt, trên mặt viết đầy vẻ vải cùng mờ mịt. Không có ngã xuống Hàn Quốc cầu thủ, cũng đều là hai tay chống nạnh, túi thấp đầu, ngây ra như phỗng. Bọn hắn đều rất rõ ràng, mặc dù tranh tài thời gian còn có, nhưng là, quán quân đã cách Hàn Quốc đã đi xa. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Trung Quốc đội 3-0 dẫn trước Hàn Quốc đội, trước đây Trung Quốc đội tại thời gian mấy chục năm bên trong chưa từng có ở thế giới giải thi đấu bên trong thắng nổi Hàn Quốc, hiện tại bọn hắn tại ASEAN Cup trong trận chung kết 3 cầu dẫn trước. Cái này ném cầu đối với Hàn Quốc đội là đả kích cực lớn. Nhìn xem trên trận Hàn Quốc cầu thủ dáng vẻ liền biết. Sơ Cát Sơ Hót giải thích khen ngợi ghe gì. Nơ Vin nói. 3-0, người Hàn Quốc không có cơ hội. Lẹt Măn lắc đầu nói, cả trận đấu, Hàn Quốc đội đều ở vào Giang Thần Hy bóng ma phía dưới. Vũ Lôi tại nhận banh trước khẳng định việt vị. Hàn Quốc đội sướng ngôn viên Kim Nam Hiệu lớn tiếng hô, hắn bởi vì cảm xúc kích động, thậm chí đứng dậy thời điểm kém chút đụng ngã lăn cái bàn. Đây là bê bối, không công chính xử phạt, cả trận đấu, Hàn Quốc đội đều bị nhằm vào. Đây là âm mưu, là nhằm vào Hàn Quốc đội âm mưu. Đây tuyệt đối là việt vị. Chỉ tiếc trọng tài chính hôm nay hoàn toàn mắt mù. Người Trung Quốc tại lúc trước đột nhiên đưa ra trọng tài vấn đề, đây chính là âm mưu. Bọn hắn tại hướng trọng tài tạo áp lực, hiện tại bọn hắn đạt được. Hơn nửa hiệp penalty chính là không tồn tại, hiện tại trận banh này cũng là việt vị trước đây. Lý Vinh đốt hô. Hàn Quốc giải thích diễn lòng đầy căm phẫn, bọn hắn cho rằng Trung Quốc đội tiến khác biệt là việt vị trước đây, hẳn là bị phán vô hiệu. Cùng hai người bọn họ đồng dạng ý nghĩ còn có không ít Hàn Quốc đội đám cầu thủ, bọn hắn nhao nhao vây quanh trọng tài chính, hướng hắn kháng nghị Vũ Lôi tại nhận banh trước việt vị. Trọng tài chính lại chỉ là lắc đầu, ra hiệu trận banh này không có vấn đề, đồng thời hắn chỉ hướng bên trong vòng, ra hiệu dẫn bóng hữu hiệu, bên trong vòng kéo cầu. Cùng lúc đó, trực tiếp hình tượng ngay tại phát ra vừa rồi Vũ Lôi nhận banh động tác chậm trọng phóng. Trực tiếp chiếu lại biểu hiện, Vũ Lôi tại nhận banh trong nháy mắt cũng không tồn tại việt vị. Hàn Quốc đội cầu thủ nam TAEHI là kéo tại phía sau nhất, hắn không thể kịp thời trước ép. Trung Quốc đội quả cầu này tiến gọn gàng, không có bất cứ vấn đề gì. Có Hàn Quốc đội cầu thủ ngồi dưới đất, ánh mắt mê mang, mà đội trưởng của bọn họ Ki Sung Doanh thì dẫn đầu một đám người vây quanh trọng tài chính kháng nghị. Đáng ra nghĩ. Lại chính là, nam TAEHI là cảm xúc kích động nhất, hắn hướng về phía trọng tài chính ở mạ tổ giống to, kháng nghị trận banh này việt vị. Cuối cùng, nam TAEHI kháng nghị chỉ lấy được một trương thẻ vàng hồi báo. Trước máy truyền hình, Trung Quốc fan bóng đá điên cuồng reo hò, đã có người chảy ra nhiệt lệ. Trên Internet, càng là náo nhiệt sôi trào. Ổn. Ổn. Châu Á quán quân. 3-0. Dạng này đều không đoạt giải quán quân, lão tử trực tiếp ăn liệm 3 cân, nói được thì làm được. Thu hồi ngươi liệm. Không đoạt giải quán quân ta trực tiếp treo ngược sâu nhảy cầu. Fans hâm mộ bóng đá chưa từng có trong lòng như thế an tâm qua, tất cả mọi người cảm thấy hết thảy đều kết thúc, cứ việc tranh tài còn có nửa giờ, nhưng là, không có cái gì có thể ngăn cản Trung Quốc đội đoạt giải quán quân. Trung Quốc đội đem lần thứ nhất đứng tại châu Á chi đỉnh. Hiện trường, nhìn trên đài đã là sôi trào hải dương, có fan bóng đá đang hoan hô, đang vỗ tay, càng nhiều người là tại lau nước mắt. Không dễ dàng a. Trung Quốc đội chỉ tham gia qua một giới World Cup, chỉ toàn nuốt 9 bi, một mảnh hỗn độn. ASEAN Cup Trung Quốc đội trước đây thành tích tốt nhất là 2 lần Á quân, đặc biệt là 2004 năm bản thổ ASEAN Cup, một lần kia trận chung kết thất bại, cũng mở ra Trung Quốc bóng đá hắc ám nhất thời gian. Sau đó, liên tục 2 giới ASEAN Cup tiểu tổ không có ra biên. World Cup thi dự tuyển cũng liên tục 2 giới ngã xuống giai đoạn thứ nhất, không có giết vào thập cường thi đấu. Có thể nói, hiện tại là Trung Quốc bóng đá hắc ám nhất, nhất làm cho người cảm thấy tuyệt vọng thời khắc. Vào thời khắc này, dưới loại tình huống này, cái này châu Á quán quân, có thể nói là trong bóng tối một đường ánh dạng đông, có lẽ không thể nói là ánh dạng đông, có lẽ tương lai con đường phía trước y nguyên long đong, nhưng là, tối thiểu nhất, giờ này khắc này, bọn hắn gieo họ, bọn hắn cảm nhận được hạnh phúc. Giống như trong bầu trời đêm kia đột nhiên nở rộ diễm hỏa, để cho người ta mê say. Không ít Trung Quốc fan bóng đá đều lưu lại kích động nhiệt lệ. Lý Kiến Quốc đứng ở nơi đó, hai tay che mặt, các lão gia khóc như mưa, con của hắn Lý Hiểu Minh tại trấn an lão phụ thân. Nhi tử, ta muốn đi ra ngoài làm công. Lý Kiến Quốc đột nhiên vuốt một cái nước mắt, nói. A, Lý Hiểu Minh sững sờ, không cần đến đi, lần này chi tiêu ta đến phụ trách. Ngươi hiểu cái cầu. Lý Kiến Quốc nói, chúng ta muốn bắt đầu tích lũy tiền đi Nga. Lý Hiểu Minh há to mồm, sau đó dụng lực gật gật đầu. Giới này ASEAN Cup cho bọn hắn hy vọng, Trung Quốc đội tại Giang Thần Hy dẫn đầu dưới, tại ASEAN Cup đánh đâu thằng đó, hiện tại xem ra. 2018 lượt cúp châu Á khu thi dự tuyển, Trung Quốc đội thật sự có rất lớn hy vọng giết ra khỏi chúng đây, lần thứ 2 tiến quân lượt cúp. Tích lũy tiền. Đi Nga nhìn lượt cúp. Trung Quốc huấn luyện viên Tịch trước cùng ghế dự bị lúc trước bên trong, hoàn toàn là hưng phấn hải dương. Ghế dự bị cầu thủ lao ra, ôm cùng một chỗ, thỏa thích gieo họ. Ly Kiêu Bằng cùng Ly rất ôm cùng một chỗ, hai cái đại lao ra chạy xuống nhiệt lệ. Tờ gìn đầy mặt hồng quang, tại dùng lực vỗ tay, hắn vừa mới tiếp nhận Trung Quốc đội. Trên thực tế đối với mình dẫn đầu chi này đội bóng tiền đồ vẫn còn có chút lo lắng, nhưng là, không nghĩ tới giới này ASEAN Cup Trung Quốc đội biểu hiện như thế kinh diễm. Có một vị cầu thủ xuất sắc nhất thế giới siêu cấp cự tinh, chính là Thoải Mái A. Tờ Dìn nhìn xem trong tràng đang bị đám cầu thủ vây quanh điên cuồng chúc mừng Giang Thần Hy, lộ ra nụ cười hài lòng. Hiện tại hắn đối 2018 Nga vượt cúp châu Á khu thi dự tuyển phá lệ có lòng tin, hắn thấy, hiện tại Trung Quốc đội còn không phải tốt nhất, đợi một thời gian. Đương toàn đội cùng Giang Thần Hy dung hợp càng ngày càng hoàn thiện, đó mới là tuyệt nhất Trung Quốc đội. Hàn Quốc đội tiến hành thay người, Hàn Quốc Vinh dự bị ra sân thay đổi Park Ju-ho, Lý Căn Hạo dự bị ra sân, thay đổi Nam Tae-hi. Rời sân Nam Tae-hi cảm xúc kích động, còn muốn đi tìm trọng tài chính lý luận, bị Son Hở Hùng Min ôm lấy, đem hắn hộ tống rời sân. Lúc này lại tìm trọng tài chính kháng nghị, vạn nhất trọng tài chính lại cho Nam Tae-hi một trương thẻ vàng, đó chính là lượng vàng biến đỏ lên. Tiếp tục tranh tài. Nhìn trên đài, Trung Quốc đội fan bóng đá đã không nhịn được bắt đầu chúc mừng, bọn hắn không kịp chờ đợi gieo họ châu Á quán quân tới tay. Chương 183, châu Á chi vương. Trung Quốc đội tiến hành thay người, Hách Quân Dân dự bị ra sân, thay đổi Tôn Khắc. Lưu Kiếm Nghiệp ra sân thay đổi Ngô Hy. 3-0 dẫn trước tình huống dưới, Trung Quốc đội có chút buông lỏng. Hàn Quốc đội một lần đá phạt cơ hội, Quách Thái Huy tranh cao điểm gây nên Trung Quốc đội phía trước cầu môn hỗn loạn, Hàn Quốc đội phát động 2 lần tiến công. Hàn Quốc Vinh lội cầu trước chen vào sau khi Sung Doãn đưa ra trợ công, Son Hở Hùng Min vùng cấm địa bên trong đối mặt ông Đại Lôi, rút bắn góc xa phá khung thành, đem so với phân sửa vì 1-3. Cái này dẫn bóng để nhìn trên đài Hàn Quốc fan bóng đá thấy được hy vọng, trầm mặc một thời gian thật dài Hàn Quốc fan bóng đá buộc phát ra tiếng hoan hô to lớn. Chúng ta còn chưa chết. Hàn Quốc sướng ngôn viên Kim Nam Hiệu giống nói, chúng ta còn có cơ hội. Chúng ta còn có thể lật bàn. Trung Quốc đội tâm lý tố chất không được. Bọn hắn sẽ loạn. Chúng ta phản kích lại. Lý Vinh Đốt cũng hô. Hàn Quốc đội huấn luyện viên trưởng Sật Sệ Lại cũng là trong mắt sáng lên, Hàn Quốc đội cơ hội tới. Chỉ cần có thể thừa cơ tiến công, tranh thủ tại Trung Quốc đội ném cầu sau hỗn loạn thời khắc lại tiến một cầu, lật bàn không phải không khả năng. Nhưng là,

cờ lốp cho Giang Thần Hy thả giả, để hắn trở lại Liverpool sau không cần tới. Huấn luyện, nghỉ ngơi cho khỏe, không nghĩ tới Giang Thần Hy trực tiếp tới sân huấn luyện. Ta còn tốt. Giang Thần Hy vừa cười vừa nói, ta hiện tại không kịp chờ đợi về đơn vị. Cờ lốp trong lòng cảm động, cùng Giang Thần Hy nắm tay, hồi ứng về đơn vị. Chúc mừng ngươi, châu Á quan quân. Sala ở một bên hô. Châu Á quan quân. Chúc mừng ngươi, Giang. Đám người nhao nhao cùng Giang Thần Hy chào hỏi, hướng hắn biểu thị chúc mừng. Huấn luyện viên, ta có thể tham gia huấn luyện sao? Giang Thần Hy cùng mọi người chào hỏi, hỏi cờ lốp. Có thể tham gia huấn luyện. Cờ lốp gật gật đầu, bất quá, tối hôm nay tranh tài, ta sẽ không đem ngươi bỏ vào danh sách lớn, nhiệm vụ của ngươi bây giờ là nghỉ ngơi. Cờ lốp nhìn ra được Giang Thần Hy rất mệt mỏi, hắn là thật đau lòng vị này hái đồ, lo lắng Giang Thần Hy sẽ ở trong trận đấu thụ thương, cầu thủ tại thân thể rất mệt mỏi tình huống dưới, đúng là rất dễ dàng thụ thương. Mai mới chờ đến lúc đến Giang Thần Hy về hàng, hắn cũng không hy vọng Giang Thần Hy xuất hiện tổn thương bệnh tình huống. Ngậy! Giang Thần Hy có chút tiếc nuối nói, được rồi, huấn luyện viên. Hắn không kịp chờ đợi hướng đại biểu đội bóng tham gia trận đấu. Tại về trên đường tới, Giang Thần Hy đã hiểu rõ Liverpool hiện trạng, có thể nói Liverpool tình huống hiện tại cũng không tốt lắm. Cúp FA bên trong, Liverpool cùng 4 tấn đá cho không so với không hòa, cần tùy ý nặng thi đấu. League Cup bên trong, Liverpool tại bán kết bên trong 2 hiệp 2 so 3 bị Chelsea đào thải. Thi đấu vòng tròn bên trong, Liverpool tình huống càng thêm hỏng bét. Hai ngay cả hòa Liverpool bây giờ tại bảng điểm số bên trên chỉ dẫn trước Chelsea 4 phần. Phải biết, tại Giang Thần Hy rời đi đội bóng đi đội tuyển quốc gia đá ASEAN Cup thời điểm, Liverpool lúc ấy trọn vẹn dẫn trước Chelsea 8 phần nhiều, to lớn dẫn trước ưu thế phía dưới, đến mức nước Anh truyền thông đều đang nói thi đấu vòng tròn quán quân trên cơ bản không có có gì khó tin, hiện tại thế nào? Truyền thông bắt đầu một lần nữa lẫn lộn Liverpool cùng Chelsea quán quân tranh đoạt lần nữa lâm vào kịch liệt gây cấn giai đoạn. Mà lại tại cùng Chelsea League cuộc bán kết bên trong, Balotelli lên Diego Costa cái bẫy, cùng đối phương phát sinh xung đột, mặc dù lúc ấy không có bị hồng bài phạt dưới, nhưng là, sau trận đấu nước Anh FA đối trận đấu này tiến hành điều tra, cuối cùng đối Balotelli thêm vào 3 trận đấu cấm thi đấu xử phạt. Ngoài ra, đội bóng nội bộ cũng không quá hài hòa. Liverpool cùng Sterling tục tầm triệt để lâm vào cục diện bế tắc, Sterling tục tầm phong ba đã kéo dài hơn phân nửa mùa giải. Nước Anh cậu bé vàng muốn đi Manchester City, nhưng Hồng Quân cũng hy vọng làm ra sau cùng giữ lại. Liverpool câu lạc bộ sớm định ra tại 2 ngày trước cùng Sterling cùng hắn người đại diện tiến hành gặp gỡ, nhưng là Sterling người đại diện đột sau đó tại truyền thông bên trên kêu gào coi như Liverpool cho 90 vạn lương tuần cũng sẽ không tục tầm. Sterling người đại diện tại truyền thông bên trên phát ngôn bừa bãi, cái này khiến Liverpool nhận vì thành ý của mình nhận lấy vũ nhục. Đã câu lạc bộ cho bao nhiêu tiền Sterling cũng sẽ không tục tầm, kia liền không có cử hành hội đàm cần thiết. Đối với Sterling cùng với người đại diện hành vi, Liverpool truyền thông cùng fan bóng đá triển khai lớn tiếng lấy, Liverpool nổi danh đáng tin fan bóng đá, lét ẻ trột phóng viên gì tại mình chuyên mục bên trong pháo hoanh song Sterling, hắn còn công khai đề nghị Liverpool hạ mùa giải trực tiếp đem Sterling đá nhập đội dự bị, để hắn không cầu nhưng đá tự sinh tự diệt. Hồng Quân fans hâm mộ bóng đá phổ biến ủng hộ câu lạc bộ hủy bỏ đàm phán cách làm, bọn hắn yêu cầu Liverpool nhất định phải cường ngạnh, không thể để cho 20 tuổi Sterling nắm mũi dẫn đi. Đối với cái này, Liverpool danh túc cả dạ phở giận dữ mắng mỏ vượt, còn cảnh cáo Sterling ngậm miệng lại, an tâm đá bóng. Đối với cái này, vượt cũng làm ra đáp lại, hắn nói, cả dạ phở chính là cái ngu ngốc, mỗi người đều biết cái này. Tại ngũ bình luận viên hoặc là trước Liverpool cầu thủ bất luận cái gì phê bình đều cùng ta không có quan hệ, bọn hắn đều là người không liên hệ. Vượt lời nói này chọc giận Liverpool fan bóng đá, bọn hắn cho rằng vượt đối đã từng vì Hồng Quân xuất chiến vượt qua 700 trận cả dạ phở khuyết thiếu tối thiểu nhất tôn trọng. Ngoài ra, vượt lời nói này cũng đưa tới Liverpool trong đội bao quát đội trưởng gơ dắt cùng sở hựa chờ đã từng cùng cả dạ phở cộng sự các lao tướng mãnh liệt bất mãn. Mà truyền thông cũng trợ rút, điên cuồng lẫn lộn chuyện này. Hiện tại, Sterling mặc dù còn tại bình thường huấn luyện cùng tranh tài, nhưng là, tại đội bóng bên trong tình cảnh có thể nói là phi thường lúng túng. Tóm lại, rời đi đội bóng không đến một tháng, Giang Thần Hy lại về đơn vị về sau kinh ngạc phát hiện, hiện tại đội bóng có chút hỗn loạn, thậm chí có một loại đầy đất lông gà cảm giác. Rất nhanh, Giang Thần Hy đã về đơn vị tham gia huấn luyện tin tức truyền bá ra, Liverpool fan bóng đá một trận gieo họ. Tại hiện dưới tình huống như vậy, đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá về đơn vị được trao cho càng nhiều ý nghĩa. Vô luận là tại giới bóng đá địa vị, vẫn là tại đội bóng nội bộ địa vị, cùng vì Liverpool làm ra cống hiến, tân khoa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trở về, đều bị truyền thông cùng fan bóng đá coi là có thể đưa đến ổn định quân tâm tác dụng. Liverpool fan bóng đá tại câu lạc bộ diễn đàn bên trên hưng phấn biểu thị, dù là Giang Thần Hy rất mệt mỏi, dù là hắn rất không có khả năng lập tức bên trên trận đấu, nhưng là, Giang trở về, hết thảy đều sẽ khá hơn. Vào lúc ban đêm kỵ 2015 niên ngày mùng ngày 1 tháng 2, Liverpool tại sân nhà sân Anfield nên đón thi đấu vòng tròn vòng thứ 32 tranh tài. Giang Thần Hy không có tiến vào đội bóng danh sách lớn, nhưng là, tại trước khi bắt đầu tranh tài, tân khoa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới mang theo mình FIFA giải quả cầu vàng chén biểu diễn sân bóng, điều này khiến cho toàn bộ sân Anfield to lớn reo hò, tất cả fan bóng đá đứng dậy vì Giang Thần Hy vỗ tay reo hò. Đây là vị thứ nhất Liverpool tại ngũ cầu thủ thu hoạch được cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vinh dự. Áo ân lúc ấy lấy được là cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu Cút. Sau đó, Giang Thần Hy trở lại nhìn trên đài xem tranh tài, cho dù là tranh tài trực tiếp quá trình bên trong, ông Kính cũng liên tiếp cho nhìn trên đài Giang Thần Hy đặc tả, mỗi một lần đều gây nên fan bóng đá reo hò. Cuối cùng trận đấu này, Liverpool bằng vào Salah cùng lấy lạ nạ dẫn bóng, tại sân nhà 2 so với một đánh bại West Ham United. Hai ngay cả hòa sau này nếm thắng lợi hương vị. Tranh tài lúc kết thúc, sân Anfield tiếng hoan hô chấn thiên, fans hâm mộ bóng đá cùng kêu lên hô to Giang Thần Hy danh tự, giống như là Giang Thần Hy ở đây tiến tới cầu vì Liverpool mang đến thắng lợi. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trở về, Liverpool thắng trận. Sau trận đấu, báo gá đi ẩn trang đầu tiêu đề. Chương 187, cường đại trệ không đánh đầu. Ngày thứ hai, lụt trụ sở huấn luyện. Ha ha, Giang. Salah chạy tới. Ôm Giang Thần Hy. Còn có ta. Lộ rèn gọi vào. Sau đó Henderson, Glenn Johnson cũng la hét tới ôm Giang Thần Hy. Cái này làm cho Giang Thần Hy có chút chân tay luôn cuống. Các ngươi làm cái gì vậy? Dính vận khí tốt của ngươi. Lộ rèn vừa cười vừa nói. Nguyên lai, tại đêm qua, một vòng này tờ giờ mỉ ở kịp trễ nhất tiến hành một trận đấu kết thúc. Chelsea tại sân nhà bị Manchester City đội một so với một bức hòa. Mà lại là thời gian bù giờ cuối cùng một phút Manchester City mới dẫn bóng. Liverpool đám cầu thủ hôm nay đều đang nghị luận trận đấu này. Lô Rèn lúc ấy nói câu, Giang vừa về đến, chúng ta liền thắng trận banh, vận khí tốt cũng quay về rồi. Lời này đạt được toàn đội tán đồng, cũng không phải làm sao nhỏ. Giang Thần Hy không tại đội bóng trong khoảng thời gian này. Liverpool chiến tích hỏng bét, trong đội cũng bắt đầu có chút rung chuyển, vận khí không tốt lắm. Giang Thần Hy vừa trở về, còn không có bên trên trận đấu. Liverpool các loại hảo vận liền trở lại, đặc biệt là hôm qua Chelsea cùng Manchester City tranh tài, Chelsea cơ hồ tới tay thắng lợi, Manchester City thời gian bù giờ chương 3 phút, một lần nhìn như không có cái. Gì cơ hội dẫn bóng, Agüero một cước sút gôn đánh vào ca hưu trên thân phát sinh biến hướng, sau đó đánh trên cột dọc sau tại cánh cửa tuyến nhảy 2 lần, cuối cùng vẫn qua cửa tuyến. Tại sau trận đấu, liền ngay cả nước Anh truyền thông cũng đang cảm thán Liverpool vận khí tốt, Chelsea bị Manchester City đội bức hòa về sau. Hiện tại Liverpool cùng Chelsea phân chênh lệch lần nữa kéo ra đến 6 phần, hai trận đấu thắng thế dẫn trước ưu thế, cái này lập tức để Liverpool tình cảnh tốt hơn nhiều, toàn đội trên dưới đều có thể tạm thời buông lỏng một hơi. Giang Thần Hy về đơn vị, điều này cũng làm cho Liverpool fan bóng đá vô cùng hưng phấn. Sau đó 2-3 ngày thời gian, đến lượt trụ sở huấn luyện quan sát đội bóng huấn luyện fan bóng đá nhân số cũng bạo tăng, mọi người quá tưởng niệm Giang Thần Hy, trận tiếp theo tranh tài còn không có đi vào, bọn hắn chờ không nổi. Liền đến nhìn Giang Thần Hy huấn luyện. Cùng lúc đó, tại Trung Quốc trong nước còn đang nhiệt liệt chúc mừng Trung Quốc đội ASEAN Cup đoạt giải quán quân. Những năm này truyền thông bên trên đều là đối đội tuyển quốc gia tán thưởng, người lãnh đạo quốc gia còn tại đại hội đường tiếp đãi đội tuyển quốc gia toàn đội. Cái này còn lên ngày đó buổi tối bản tin thời sự, chỉ bất quá, nhìn thấy thiếu khuyết đội bóng đoạt giải quán quân đại công thần Giang Thần Hy, trước máy truyền hình fan bóng đá luôn cảm giác thật đáng tiếc, nếu là Giang Thần Hy cũng tại liền tốt. Hắn mới là tối nên hưởng thụ dạng này vinh dự một cái kia. Ở trong nước đối với ASEAN Cup đoạt giải quán quân dậy sóng còn chưa biến mất thời điểm, Giang Thần Hy liền nên đón hắn về đơn vị về sau trận đầu chính thức tranh tài. Đây là 201 tháng 4 năm 2015 mùa giải nước Anh Cup FA vòng thứ 4 nặng thi đấu, đối thủ là Championship đội bóng Bolton. Trước đây vòng thứ 4 tranh tài, Liverpool tại sân nhà cùng Bolton đá cho không so với không, cho nên đem muốn tiến hành nặng thi đấu. Trận đấu này lúc trước, Liverpool liền thật sớm công bố tên của bọn hắn đơn. Klopp vốn đang lo lắng Giang Thần Hy trạng thái thân thể, bất quá, từ huấn luyện trông được đến Giang Thần Hy cứ việc có chút mỏi mệt, nhưng là, thi đấu trạng thái hoàn toàn không có vấn đề, cho nên, hắn cũng không có lại an bài Giang Thần Hy nghỉ ngơi, mà trên thực tế Liverpool cũng đúng là nhu cầu cấp bách Giang Thần Hy bên trên trận đấu. Trận đấu này cùng Giang Thần Hy cùng một chỗ phong tuyến cộng tác là Sturridge,